Tư Thính Vũ cười nói, vốn dĩ cuối tháng sau khi kết thúc kiểm tra bảng chiến lực, sẽ kiểm tra tiến độ tu luyện tá lực của ngươi, nhưng nhiệm vụ thú triều xảy ra quá đột ngột, chỉ đành kéo dài đến bây giờ. Đi thay trang phục luyện công, cho ta thấy sự tiến bộ của người đi. Lục Duyên đi vào phòng thay đồ bên cạnh, mở một chiếc tủ quần áo, bên trong có trang phục luyện công màu đen do Tư Thính Vũ chuẩn bị riêng cho Lục Duyên. Chương 470, cương thể. Sau khi Lục Duyên thay xong trang phục luyện công, ra khỏi cửa, đứng trước mặt Tư Thính Vũ. Con ngươi màu vàng đỏ của Tư Thính Vũ nhìn Lục Duyên, sắc mặt nghiêm túc. Tư Thính Vũ vốn là người nghiêm túc, khi bước vào trạng thái dạy học, thái độ của nàng càng nghiêm túc. Chuẩn bị xong chưa? Lục Duyên gật đầu. Tư Thính Vũ bước ra một bước, xuất hiện trước mặt Lục Duyên, làn gió nổi lên, nắm đấm mà trắng tinh của nàng vung về phía lồng ngực của Lục Duyên, mang tiếng gió gào thét cường mạnh. Mái tóc đen của Lục Duyên tung bay dưới làn gió. Con ngươi của Lục Duyên co lại, hai tay đan nhau, chặn trước lồng ngực. Nắm tay Tư Thính Vũ dừng ở trên cánh tay của Lục Duyên. Phập, một tiếng đập vang lên, cơ thể của Lục Duyên lùi lại hai bước, cơ thịt xương cốt toàn thân của hắn lay nhịp nhàng, dỡ bỏ sức mạnh tấn công vào trong cơ thể hắn. Thấy cảnh này, Tư Thính Vũ hơi cau mày, con ngươi màu vàng đỏ hiện lên vẻ khen ngợi. Rất tốt, có thể loại trừ 40% lực rồi. Nói xong, nàng lại xông về phía Lục Duyên lần nữa. Lần này, Tư Thính Vũ không hề nhẹ tay, toàn thân từ trên xuống dưới giống như hóa thành vũ khí đáng sợ, tấn công cuồng bạo về phía Lục Duyên. Làm chiến sĩ hệ bảo hộ, những gen mà Tư Thính Vũ ghi lại đều là gen hệ long, không chỉ phòng ngự, sức mạnh cũng vô cùng đáng sợ. Có thể nói là chiến sĩ đáng sợ nhất. Hơn nữa góc độ tấn công của Tư Thính Vũ vô cùng gian xảo, tốc độ cực kỳ nhanh, liên miên không dứt. Lục Duyên thất bại lùi lại liên tiếp, rất nhanh đã đập vào bức tường. Tư Thính Vũ đấm một quyền lên bức tường bên cạnh mặt Lục Duyên. Ẩm một tiếng nổ lớn. Con ngươi màu vàng đỏ của nàng ở ngay trước mắt Lục Duyên, khoảng cách của hai người cũng không đến 1 mét. Sau đó, Tư Thính Vũ thu cánh tay lại, đứng về chỗ. Nàng nhìn Lục Duyên, khẽ cười nói. Cũng không tôi, đạt đến yêu cầu của ta, sau đây ta dạy ngươi thể thuật phòng ngự, tên là cương thể. Thuật thể hệ phòng ngự là điều động xương cốt cơ thể toàn thân, thậm chí là nội tạng. Mỗi một bộ vị của cơ thể đều ngưng kết thành một thể thống nhất, tá lực lẫn nhau, đạt đến tác dụng nâng cao năng lực phòng ngự. Nếu tu luyện cương thể đến bước hoàn hảo, năng lực phòng ngự toàn thân của ngươi có thể nâng cao gấp 2 đến 3 lần, hơn nữa nâng cao độ mạnh sẽ không ngừng tăng lên dựa theo tố chất cơ thể của ngươi mạnh lên. Lục Duyên nghe vậy, ánh mắt sáng lên, có chút mong chờ. Tiên Hiệp Studio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Chân thành cảm ơn các bạn. Phải biết rằng sau khi Lục Duyên mở ra Bạch Ngọc Linh Thể, năng lực phòng ngự đã rất mạnh rồi. Nếu lại luyện cương thể, từ nền tảng này nâng lên gấp 3 lần, vậy thì năng lực phòng ngự của hắn sẽ vô địch. Tư Thính Vũ thấy Lục Duyên háo hức, cũng cười. Sau đây ta dạy ngươi luyện tập thế nào? Dạy Lục Duyên phương pháp tu luyện cương thể xong, Tư Thính Vũ dùng cách đánh người thô bạo khiến Lục Duyên nhanh chóng nâng cao. Mặc dù có chút đau đớn, nhưng Lục Duyên có thể cảm nhận được sự tiến bộ có thể thấy bằng mắt thường của mình. Có thể nói là đau đớn nhưng vui sướng. Thời gian dần trôi, rất nhanh đã qua 1 ngày, đến chiều tối, cầu thang vang lên tiếng bước chân, Tư Thính Tuyết đi xuống. Lục Duyên nằm trên mặt đất, mặt mũi sưng phồng. Vì để Lục Duyên tăng tốc độ tu luyện, có thể nói Tư Thính Vũ không lưu tình. Nói theo cách của nàng chính là, thông qua ngoại lực ở truyền vào trong cơ thể, càng có thể cảm nhận được làm thế nào để liên kết toàn thân thành một thể thống nhất. Đương nhiên, Lục Duyên cũng thực sự cảm thấy được vậy. Nếu không, hắn cũng sẽ không tiến bộ nhanh vậy. Thấy Tư Thính Tuyết đi vào, Tư Thính Vũ dừng lại, lên tiếng nói. Hôm nay đến đây thôi, ngày mai tiếp tục. Lục Duyên nghe vậy, cả người nằm trên mặt đất, không ngừng thở dốc. Mệt chết mất. Lúc này hắn thấy Tư Thính Tuyết đang nhìn hắn, cái miệng màu đỏ anh đào lại cong lên, dường như nở nụ cười. Lục Duyên. Cái gì? Làm sao có thể? Một tảng băng như Tư Thính Tuyết lại biết cười. Chắc chắn là ta nhìn nhầm rồi. Chắc không phải vì ta bị đánh thê thảm vậy nên cô gái này mới cười chứ. Lúc Lục Duyên lại nhìn Tư Thính Tuyết lần nữa, phát hiện khuôn mặt của nàng vẫn băng lạnh. Lục Duyên cảm thấy quả nhiên mình nhìn nhầm rồi. Tư Thính Vũ thấy Lục Duyên trực tiếp nằm trên mặt đất, mỉm cười lên tiếng nói. Hôm nay ăn cơm ở đây đi. Được. Lục Duyên gật đầu. Ngày hôm sau, Lục Duyên tiếp tục đến để bị Tư Thính Vũ ngược đãi. Sau đó buổi tối Tư Thính Tuyết đến, rồi lại ăn cơm ở đây rồi mới về. Đến ngày thứ 3, quang môn của Lục Duyên khôi phục, hắn lại vào khởi nguyên chi địa. Cứ vậy, lúc ở khởi nguyên chi địa thì Lục Duyên rèn luyện gen. Lúc ở thế giới hiện thực, hắn đến chỗ Tư Thính Vũ tu luyện cương thể. Lúc Tư Thính Vũ đi vào khởi nguyên chi địa, Lục Duyên tự tu luyện. Lần thứ 3 vào khởi nguyên chi địa, cùng với tu vi của Lục Duyên nâng cao, thời gian có thể ở lại khởi nguyên chi địa đạt đến 36 ngày, đã đạt đến cực hạn.

cường độ gen hệ không gian đã ngang bằng với cường độ gen siêu phàm lúc trước của Lục Duyên. Gen hệ không gian cũng cường hóa mọi mặt như khi cường hóa gen khống chế cơ giới. Nhưng hiệu quả cường hóa lại mạnh hơn nhiều so với lúc Lục Duyên mới ghi lại khống chế cơ giới. Hầu như mọi khía cạnh đều được tăng cường hiệu quả hơn là khi các gen lãnh chúa khác chỉ tăng cường về một lĩnh vực. Mới chỉ một lần cường hóa mà Lục Duyên đã thấy việc ghi lại gen hệ không gian đem lại rất nhiều lợi ích, đây là còn chưa đề cập đến chiến kỹ ẩn chứa bên trong nó. Phải công nhận gen hệ không gian thật sự rất mạnh. Lục Duyên nghỉ ngơi một chốc. Sau khi thân thể và tinh thần khôi phục đến trạng thái đỉnh điểm, hắn hít một hơi thật sâu, bắt đầu quá trình tiến hóa cuối cùng. Tiến hóa gen cấp lãnh chúa đến cấp vương giả. Ánh sáng màu xanh đậm lại lập lòe, bắt đầu tiến hóa. Lục Duyên lập tức mặt cắt không còn một giọt máu, cơn đau đớn quá dữ dội. So với cảm giác đau ở lần tiến hóa từ cấp thủ lĩnh đến cấp lãnh chúa, mà nói thật sự là một trời một vực. Trong quá trình biến hóa của gen siêu phàm trong đoạn gen, hầu như mọi tế bào trên toàn bộ cơ thể Lục Duyên đều xảy ra biến hóa rất nhỏ, tơ máu hỗn loạn và mồ hôi không ngừng tuôn ra làm hắn thành một người máu. Quá trình tiến hóa không biết diễn ra bao lâu. Khi đau đớn từ từ biến mất, thân thể Lục Duyên đều bị mồ hôi và máu bao phủ, khắp người là một tầng máu dày. Lục Duyên khẽ cử động, lớp máu vỡ vụn lộ ra làn da trắng như tuyết của hắn. Lúc này, trong con ngươi vốn dĩ chỉ toàn màu đen của Lục Duyên, xuất hiện một ánh sáng bạc kỳ lạ, khí tức trở nên mông lung hơn rất nhiều. Lục Duyên cúi đầu nắm bàn tay của mình, sau đó nghĩ đến một thứ. Không gian nơi tay hắn vặn vẹo một cách quái lạ. Đây không phải chiến kỹ, mà là kỹ năng mà gen cấp vương giả mang đến cho hắn. Tiên Hiệp Studio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Chân thành cảm ơn các bạn. Sau khi ghi lại gen cấp vương giả, Lục Duyên càng thêm nhạy cảm với không gian. Đó là một thứ cảm giác khó nói rõ thành lời. Chiến kỹ đi kèm với gen siêu phàm được xem như năng lực thiên phú của bản thân. Nếu như chưa tới cấp vương giả, Lục Duyên chỉ có thể chiến đấu dựa vào chiến kỹ thiên phú này, chứ không hiểu rõ bản chất của thứ sức mạnh đó. Nhưng khi đạt được cấp vương giả, một ít tri thức truyền thừa kỳ lạ bỗng xuất hiện trong gen siêu phàm của hắn. Hắn có thể khống chế không gian một phần nào đó. Tuy chỉ là gen cấp vương giả, năng lực khống chế không gian của Lục Duyên có hạn, giống như bây giờ hắn chỉ có thể bóp méo không gian xung quanh đôi chút. Nhưng đó là một mở đầu rất có triển vọng. Đây mới là gen siêu phàm cấp vương giả thôi, nếu như tiến hóa đến cấp thần thì sao? Vậy có phải Lục Duyên có thể khống chế không gian một cách tùy ý không? Không chỉ khả năng chiến đấu phụ thuộc vào chiến kỹ thiên phú mà gen mang lại, mà còn vừa khống chế được không gian, thậm chí vừa khống chế các yếu tố khác nếu ghi lại 10 loại gen siêu phàm khác nhau. Lục Duyên chớp mắt, trong mắt lóe lên sự mong chờ. Đương nhiên, chiến kỹ thiên phú mà gen hệ không gian mang đến vẫn có tác dụng rất lớn với hắn bây giờ. Lúc này, Lục Duyên theo bản năng sẽ biết sử dụng chiến kỹ thiên phú thuộc về gen hệ không gian cấp vương giả. Chiến kỹ, truyền tống không gian. Giống với thiểm thước, cường hóa thiểm thước và hành tẩu không gian, nó không phải loại hình chiến kỹ lợi dụng năng lực không gian công kích người khác, mà chỉ được coi như thân pháp. Nếu so với thiểm thước, một lần truyền tống không gian có thể đi xa, đến 50 km theo thực lực hiện tại của Lục Duyên. Hắn có thể di động tùy ý trong phạm vi 50 km. Đương nhiên, sẽ hoàn hảo hơn nếu đó là nơi mà Lục Duyên có thể nhìn thấy hoặc cảm giác được. Vì nếu nơi đó hắn không thể nhìn tới hoặc cảm nhận, thì không chừng sẽ truyền tống vào trong vật thể khác. Ví như truyền tống đến tường đá, thậm chí đến bên trong cơ thể chiến sĩ gen khác. Lục Duyên không rõ sẽ có chuyện gì xảy ra nhưng không hề muốn thử chút nào. Mặt khác, khi sử dụng thiểm thước, để từ không gian nhảy đến một tọa độ khác sẽ cần đợi một thời gian ngắn, để có thể tiếp tục. Bởi vì gen vương giả nào càng gần gũi với không gian, khoảng cách giữa các lần truyền tống không gian sẽ trở nên cực kỳ thấp. Chương 475, gen cấp vương giả. Hơn nữa, đây chỉ là truyền tống thông thường, Lục Duyên có thể lợi dụng vốn hiểu biết hiện tại của mình, đối với không gian để tạo một điểm neo không gian. Cho dù cách mấy nghìn thậm chí mấy vạn km, hắn vẫn có thể truyền tống trực tiếp đến tọa độ điểm neo đã tạo ra ban đầu. Dựa vào năng lực hiện tại thì Lục Duyên chỉ có thể thiết lập một điểm neo không gian. Hiển nhiên số điểm neo có thể thiết lập sẽ nhiều hơn nếu thực lực của hắn tăng lên. Nghĩ đến đây, ánh mắt của Lục Duyên hơi sáng ngời. Dùng kỹ năng này để chạy trốn là tuyệt cú mèo. Có thể đến nơi cách xa hàng vạn km như vậy rất tiện lợi. Rất thích hợp với người lười như Lục Duyên. Tiếc là hắn chỉ có thể bố trí một điểm neo không gian với năng lực hiện tại, không là kiểu gì hắn cũng muốn đặt điểm neo ở cả đại khải tinh rồi. Truyền tống không gian có ích thế đấy. Mà sau khi thăng cấp gen đến cấp vương giả, hiệu quả tăng cường mà bản thân gen siêu phàm mang đến càng to lớn. Hiệu quả tăng cường của mỗi gen siêu phàm này, thôi còn hiệu quả hơn hiệu quả tăng cường của cả ba gen cấp lãnh chúa viên mãn trước đây, của Lục Duyên gấp bội. Hắn đây còn chưa rèn luyện gen cấp vương giả, nếu rèn luyện đến viên mãn thì sẽ mạnh đến mức nào?

có thể cứu sống bất cứ ai, chỉ cần còn một hơi thở thì vẫn cứu được. Rõ ràng đây là một gen siêu phàm hay ho với Lục Duyên, đáng tiếc cho đến bây giờ hắn vẫn chưa dùng năng lực trị liệu được mấy lần. Dù gì thực lực của hắn đã rất mạnh, chưa rơi vào trường hợp nào buộc phải dùng đến năng lực trị liệu. Lần thứ ba bị Lục Duyên gọi lên dọn dẹp ga giường bê bết máu, phục vụ đã chết lặng. Hắn lại nghỉ ngơi một lúc rồi bắt đầu chuẩn bị tiến hóa gen siêu phàm thứ tư. Nhưng khi sắp sửa bắt tay thì hắn dừng lại. Dù sao Lục Duyên đã mua gen siêu phàm hệ không gian, nay đột phá chắc chắn là sẽ ghi lại. Nếu tiến hóa linh thể Bạch Ngọc đặt ở bên ngoài trước giờ, vậy chẳng phải người ngoài sẽ thấy hắn ghi lại hai gen rồi sao? Lục Duyên suy nghĩ, quyết định để tiến hóa sau sẽ tốt hơn. Ít nhất hắn có thể thi triển truyền tống không gian ra ngoài. Chứ nếu tiến hóa linh thể Bạch Ngọc xong lại không thể sử dụng công khai truyền tống không gian, thì mất nhiều hơn được. Hơn nữa, việc tiến hóa khống chế cơ giới và ánh sáng sinh mệnh đã tiêu tốn không ít linh tinh, linh lực dự trữ trong hộp tiến hóa cũng không đủ. Tuy rằng lúc trước Lục Duyên đã trữ một lượng lớn linh tinh trong hộp tiến hóa, cộng thêm phần được Ami cho nữa là được khoảng 600 vạn linh tinh cấp 4. Chẳng qua mới tiến hóa 3 gen thôi mà đã tiêu tốn khá nhiều. Mặc dù tiến hóa khống chế cơ giới và ánh sáng sinh mệnh không tốn kém nhiều như truyền tống không gian, nhưng cộng lại cũng tốn gần 300 vạn linh tinh thế giới rồi. Có điều hồi báo nó mang lại cực kỳ lớn. Bởi vì bất kể là khống chế cơ giới hay truyền tống không gian đều là gen siêu phàm có khả năng tăng cường toàn diện, khí lực hiện tại của Lục Duyên đều tăng lên gấp 10 lần ở mọi mặt, hơn nữa không có yếu tố nào bị kém hơn. Nay có thêm ánh sáng sinh mệnh với kỹ năng tăng trưởng tinh thần lực là chủ yếu, cảm nhận tinh thần của Lục Duyên đã trở nên rất mạnh. Hắn chỉ mới tiến vào cấp 3, nếu dùng hết khả năng cảm nhận thì có thể tiếp cận trong vòng 10 km. Trong phạm vi cảm giác, Lục Duyên dùng truyền tống không gian sẽ không xuất hiện tình huống truyền tống vào bên trong cơ thể của vật khác. Nói cách khác, hắn có thể thuấn di tùy ý trong bán kính ít nhất 10 km. Có truyền tống không gian, dựa vào kinh nghiệm trao đổi với Tư Thính Vũ và Lý Thanh Hòa mà nói, cho dù đối mặt với cường giả chiến vương thì hắn vẫn không gặp phải nguy hiểm gì. Ít nhất nếu hắn muốn chạy, thì cường giả cỡ Tư Thính Vũ và Lý Thanh Hòa chắc chắn không thể ngăn cản được. Dù sao Lục Duyên chưa từng chiến đấu với cường giả cấp chiến hoàng và chiến đế nên không biết mình có thể chạy trốn được hay không. Có lẽ sẽ có thủ đoạn đặc biệt gì đó khi tiến đến cấp bậc ấy cũng không chừng. Nhưng tóm lại Lục Duyên đã rất thỏa mãn rồi. Bởi nói thế nào thì trước mắt hắn chỉ vừa đột phá đến cấp chiến tướng cấp 3 Quỷ Bắp, mà thôi, đến cả chiến vương cũng không làm gì được hắn thì hắn còn đòi hỏi gì nữa. Lục Duyên thở hắt ra, đứng lên duỗi eo một cái. Hết đột phá đến tiến hóa gen liên tục, hắn mệt muốn chết. Đúng lúc này, Lục Duyên cảm nhận được sự xa lánh của khởi nguyên chi địa. Hắn ngẩn ra, phát hiện quang môn đã khôi phục. Lần này tiến hóa tốn nhiều thời gian vậy ư? Lục Duyên hơi bất ngờ, có điều vẫn rời khỏi khởi nguyên chi địa. Chương 477, kẽ nứt không gian. Lúc ra khỏi khởi nguyên chi địa, trời vẫn còn tối. Lục Duyên nằm trên giường suy nghĩ về kế hoạch tiếp theo. Trước hết, sau khi tu vi đột phá đến cấp 3, hẳn là hắn có thể quét sạch di tích cơ giới Ier, với khả năng điều khiển cơ giới lúc này. Đến trung tâm phủ không thành để lấy tài nguyên trong khu vực trung tâm phủ không thành, chắc chắn tối thiểu sẽ có tài nguyên tu luyện cấp 3 trở lên. HM, linh lực cần cho tu luyện thì còn dịch gen linh lực. Nhưng bổ sung năng lượng cho khối hộp tiến hóa thì vẫn phải sử dụng linh tinh. Phải đến di tích cơ giới Ier lấy một ít thứ đi bán đấu giá, rồi đổi thành linh tinh thôi. Vậy là đủ tài nguyên từ cấp 3 lên cấp 4 rồi, tài nguyên thăng cấp lên cấp 5 thì tiết kiệm chút là xong. Nếu việc tu luyện không có vấn đề gì thì tiếp theo chính là lột xác hộp tiến hóa. Sau lần lột xác trước, Lục Duyên biết có lẽ khí tức dị hóa gì đó kia có ích với hộp tiến hóa. Muốn hộp tiến hóa tiếp tục lột xác, thì cần tìm hung thú dị hóa hoặc vật dị hóa gì đó. Về điều này, thứ đầu tiên hiện lên trong đầu Lục Duyên chính là người gác đêm. Dù sao tất cả hiện tượng dị hóa đều liên quan đến người gác đêm mà. Mà đúng lúc Thanh Hòa tỷ là trưởng lão danh dự của người gác đêm, vì vậy có thể hỏi nàng. Nhưng một điều chắc chắn là hộp tiến hóa tạm thời vẫn đủ dùng. Bản thân dị hóa là một thứ khá nguy hiểm, thôi thì để sau vậy. Ngoài ra còn một vấn đề quan trọng, đó là gen siêu phàm quý giá. Bây giờ Lục Duyên đã có phong lôi chi nộ có thể dùng, nhưng hắn vẫn cần những gen siêu phàm khác. Gen siêu phàm quý có rất nhiều trong trường, nhưng đều cần học phần. Kiếm học phần đâu phải chuyện dễ. Về vấn đề này, hắn đã có gen cấp 4 rồi, nên có thể nhanh chóng nhận được học phần trước khi đạt đến chiến vương cấp 5. Bỏ chuyện này sang một bên luôn. Đối với Lục Duyên, hắn không cần sầu não về tài nguyên trong thời gian tới nữa. Việc duy nhất hắn cần làm là tiêu hóa sạch tài nguyên trong di tích cơ giới Ier, tăng tu vi của bản thân nhiều nhất có thể. Sau đó hắn sẽ xem xét những vấn đề khác. Sau khi suy nghĩ xong, Lục Duyên nhắm mắt ngủ một giấc. Sáng sớm hôm sau, Lục Duyên ra ngoài, đến ký túc xá của Tư Thính Vũ. Ký túc xá của Tư Thính Vũ, phòng tu luyện dưới lòng đất. Tư Thính Vũ mặc trang phục luyện công màu trắng, nàng ngồi khoanh chân ở giữa phòng. Quanh thân nàng có lượng linh lực dày đặc đang bắt đầu khởi động. Đúng lúc này, Tư Thính Vũ mở to mắt. Trong đôi mắt màu đỏ vàng của nàng hiện lên một tia sáng. Lục Duyên đang từ từ xuống cầu thang. Đạo sư, ta tới rồi. Tư Thính Vũ nhìn thấy Lục Duyên thì hơi sửng sốt, trong mắt hiện lên sự kinh ngạc. Nàng cười tươi. Ngươi đột phá rồi à? Lục Duyên ngẩn ra rồi gật đầu cười. Vâng. Tư Thính Vũ cũng cười hài lòng. Không tôi. Thiên phú của ngươi rất tốt, tốc độ tu luyện còn nhanh hơn ta nghĩ rất nhiều. Giỏi lắm. Đạo sư quá khen. Tư Thính Vũ lắc đầu, nhìn Lục Duyên rồi cười nói. Thiên phú của ngươi càng mạnh, đương nhiên càng tốt cho chính ngươi lẫn đế quốc. Ngoài ra, còn một việc có lẽ rồi sẽ có liên quan đến ngươi đấy. Lục Duyên nghệt mặt, hắn nhìn Tư Thính Vũ với vẻ nghi hoặc. Đạo sư, chuyện gì thế ạ? Sắc mặt Tư Thính Vũ trở nên nghiêm túc, nàng hỏi. Lục Duyên, ngươi biết về kẽ nứt không gian chứ? Lục Duyên gật đầu. Có ạ, nghe nói đôi lúc trong vũ trụ sẽ xuất hiện kẽ nứt không gian, kết nối hai nơi cách xa nhau về một chỗ. Nay Lục Duyên đã có truyền tống không gian nên hắn cũng hiểu kẽ nứt không gian này có lẽ là một trường hợp khác thường của không gian. Nhưng đáng lý ra không gian trong vũ trụ phải rất kiên cố mới đúng, sao lại xuất hiện nhiều kẽ nứt không gian như vậy? Ít ra Lục Duyên cũng biết kẽ nứt không gian đã xuất hiện từ rất lâu, mấy trăm vạn thậm chí mấy nghìn vạn năm trước. Hình như không có ghi chép cụ thể. Nếu không gian vũ trụ kiên cố, thì sẽ không có nhiều vết nứt không gian xuất hiện tùy ý như thế. Trừ khi, đồng tử của Lục Duyên co rụt, lưng toát mồ hôi lạnh. Trừ khi không gian vũ trụ không hề kiên cố như trong tưởng tượng. Đừng nói cả vũ trụ sẽ phát nổ do không gian không đủ kiên cố chứ. Lục Duyên nghĩ đến đây, da đầu hơi run lên. Dường như chú ý tới sự khác thường của Lục Duyên, Tư Thính Vũ nhìn hắn đây nghi hoặc. Sao vậy? Lục Duyên lấy lại tinh thần, cười xòa. Không có gì đâu. Ta đang nghĩ tới một số chuyện thôi. Nếu vũ trụ thật sự không kiên cố như hắn nghĩ thì cũng đâu có cách gì. Hơn nữa, người có được gen không gian đâu phải chỉ có một mình hắn. Chắc chắn sẽ có anh hùng vĩ đại nào có được gen không gian thôi. Trời có sập thì cũng còn cao nhân đứng trước, không tới lượt hắn quản. Hắn chỉ là một chiến tướng nhỏ yếu đáng thương và bất lực mà thôi. Tư Thính Vũ không hồi Lục Duyên đang nghĩ cái gì. Chương 478, tranh chấp khoáng mạch. Nàng chỉ nói, trong đế quốc Hồng Phong của chúng ta cũng tồn tại vài kẽ nứt không gian. Trong đó, một kẽ nứt không gian đi thông đến một nơi gọi là băng mạch tinh. Nơi đó có rất nhiều quặng mỏ băng mạch kết tinh. Băng mạch kết tinh được sử dụng cực kỳ rộng rãi, kể cả trong vũ khí gen hay chế tạo vật phẩm khoa học kỹ thuật. Tuy nhiên, ngoài kẽ nứt không gian ở nơi chúng ta thông đến băng mạch tinh đó còn kẽ nứt không gian khác tồn tại. Đó là kẽ nứt không gian kết nối đến tinh cầu của người đầu chó. Nghe đến đó, Lục Duyên hiểu rồi. Quan hệ của người đầu chó và con người vốn không tốt, luôn xảy ra tình trạng tranh đoạt tài nguyên với nhau bất kể là ở khởi nguyên chi địa hay thế giới thật. Hiện nay phát hiện ra tinh cầu có tên là băng mạch tinh. Với tình huống này thì chắc là hai chủng tộc sẽ đối địch nhau rồi. Lục Duyên nhìn Tư Thính Vũ với vẻ hơi nghi hoặc, hắn cười khổ. Đạo sư à, một tên gà mờ vừa mới bước vào cấp chiến tướng như ta thì làm được gì trong cuộc tranh chấp của hai chủng tộc chứ? Tư Thính Vũ mỉm cười. Nếu là tình huống bình thường thì đương nhiên không liên quan đến ngươi rồi, nhưng hiện tại kể cả bên người đầu chó lẫn đế quốc Hồng Phong, chúng ta đều còn nhiều kẻ địch khác. Người đầu chó bỏ qua, nói về đế quốc chúng ta đi. Ngươi vừa về từ phòng tuyến ở dãy núi Vô Tận, chắc cũng biết binh lực phòng ngự bên kia chặt chẽ hơn nhiều. Lục Duyên gật đầu. Vâng, chiến tuyến như phòng tuyến ở dãy núi Vô Tận có rất nhiều tại đế quốc. Nói tóm lại, nếu thật sự phải liều mạng một trận với người đầu chó ở băng mạch tinh thì có hơi lấy trứng chọi đá. Đương nhiên cũng có thể, nhưng nếu không phải trường hợp vạn bất đắc dĩ, quan trên đế quốc muốn bảo tồn binh lực để đối phó với những nguy hiểm khác, những tình huống nguy hiểm hơn. Ngươi đã hiểu chưa? Lục Duyên gật đầu, hơi giật mình. Hiểu rồi ạ, tuy rằng tài nguyên ở băng mạch tinh rất quý hiếm, sẽ giúp đế quốc chúng ta phát triển hơn, nhưng nếu một số khu vực có thể đe dọa đến an nguy của đế quốc, vậy thì sẽ ưu tiên vấn đề an toàn hơn phát triển đúng không? Tư Thính Vũ cười gật đầu. Không chỉ chúng ta mà người đầu chó cũng như thế. Hiện tại hai bên đang có hơn 200 vạn binh lính giằng co ở băng mạch tinh. Nhưng đến bây giờ vẫn chưa thật sự đánh nhau, bởi vì chúng ta đều đang kiềm chế. Nếu thật sự bùng nổ chiến tranh, bất kể thắng hay thua, chắc chắn thực lực của hai bên sẽ suy yếu. Đến lúc đó, rất có thể các thế lực đối đầu sẽ nhân lúc này tấn công chúng ta. Cho nên quan trên đế quốc Hồng Phong, chúng ta đang thảo luận các biện pháp giải quyết với người đầu chó bằng ngoại giao. Nếu hai bên không thống nhất ý kiến thì nhiều khả năng sẽ khai chiến, nhưng nếu thành công thì có thể sẽ dùng cách khác,

Lục Duyên lục tung tất cả các phòng bên trong tòa nhà mà vẫn không phát hiện gì cả. Điều này làm hắn không khỏi có chút thất vọng. Hắn cứ tưởng rằng bảo vật bên trong đã được bổ sung rồi chứ. Giờ xem thì chả còn gì. Đương nhiên cũng có thể là đã quá thời gian bổ sung rồi. Nếu không thì Lục Duyên chẳng còn cách nào để giải thích vì sao mỗi lần di tích cơ giới Ai Ơ mở ra thì trong tất cả tòa nhà đều có bảo vật. Còn một khả năng nữa mà Lục Duyên không muốn nhìn thấy. Đó là sau khi di tích cơ giới Ai Ơ nhận chủ, khởi nguyên chi địa không cho chúng bổ sung nữa. Nếu thế thì hắn khóc mất. Lục Duyên lắc đầu, không nghĩ nhiều nữa. Hắn biến mất tại chỗ, truyền tống về khu vực trung tâm. Tại ngã tư đường, một đội hộ vệ cơ giới cấp 3 đang tuần tra. Gợn sóng truyền đến trong không gian, thân thể Lục Duyên hiện lên. Hộ vệ cơ giới cấp 3 nhìn thấy hắn, đôi mắt cơ giới lập tức trở nên đỏ bừng. Tích, phát hiện kẻ xâm lấn, bắt đầu trình tự loại bỏ. Bọn chúng chạy bình bịch về phía Lục Duyên. Lục Duyên liếc mắt nhìn chúng, hộ vệ cơ giới lập tức dừng lại. Sau đó chúng quỳ một gối với hắn. Chủ nhân. Lục Duyên nhíu mày. Kỹ năng khống chế cơ giới này thật sự rất có hiệu quả. Ý niệm trong đầu Lục Duyên vừa động, một tia lửa điện hiện lên trên người đội hộ vệ cơ giới cấp 3 khiến chúng ngã xuống đất. Trên thi thể của chúng hiện lên một chùm ánh sáng. Tất cả đều là hộ vệ cơ giới cấp mục đầu, nên rất nhiều vật phẩm rơi ra có màu xanh, thuộc cấp mục đầu. Lục Duyên nhìn thoáng qua, có vũ khí gen cấp mục đầu cấp 3, có vật liệu kim loại đặc biệt. Những thứ này không có tác dụng quá lớn với Lục Duyên. Thứ hữu hiện với hắn nhất đương nhiên không gì khác ngoài dịch gen linh lực. Một lọ dịch gen cường hóa linh lực cấp 3 mang lại sức mạnh tương đương với 1 vạn khối linh tinh cấp 3, hơn nữa còn dễ hấp thu hơn linh tinh nhiều. Đây mới là trọng điểm trong chuyến đi này của Lục Duyên. Sau khi nhặt hết mọi thứ lên, hắn quay đầu nhìn tòa nhà cao 5 vạn mét cách đó không xa. Khác với bên ngoài, tòa nhà ở khu vực trung tâm cao hơn một ít, cao nhất là tới 5 vạn mét. Lục Duyên đi qua, chẳng mấy chốc đã nhìn thấy một loạt hộ vệ cơ giới trên quảng trường, trước tòa nhà cao tầng. Chương 480, đây túi rời đi. Khoảng chừng có gần 1000 con, đa số hộ vệ cơ giới cấp mục đầu trong đó là thành viên đội tuần tra bình thường, tiểu đội trưởng là cấp thủ lĩnh. Ngoại trừ tiểu đội trưởng còn có khoảng 12 đại đội trưởng cấp lĩnh chủ, ở cửa còn có một chiến sĩ cơ giới màu đen vàng. Chiến sĩ cơ giới này chỉ cao khoảng 5 mét, hai tay nó chống một thanh trọng kiếm, tỏa ra hơi thở cực kỳ mạnh mẽ. Vương giả cơ giới cấp 3. Nếu phải chiến đấu chính diện, một người vừa mới đột phá đến cấp 3, còn chưa kịp rèn luyện gen vương giả như Lục Duyên mà phải đánh thật, thì hắn có thể kéo dài thời gian nhờ vào kỹ năng truyền tống không gian, để giết chết nó. Những sinh mệnh cơ giới thế này rất dễ xử lý. Ý niệm của Lục Duyên vừa động, tất cả hộ vệ cơ giới trên quảng trường đông cứng tại chỗ. Ngay sau đó, tia lửa điện xuất hiện trên người, chúng đồng loạt ngã xuống. Lục Duyên đi về phía cánh cửa khổng lồ, lúc này vương giả cơ giới tam giai cũng đưa mắt nhìn hắn. Hai mắt nó đỏ ngầu nhưng lại không tấn công. Cho dù là vương giả cơ giới cấp 3, nhưng nhiệm vụ của nó chỉ là bảo vệ cánh cửa, thế nên nó không thể chủ động tấn công Lục Duyên. Lục Duyên đối diện với đôi mắt đồ ngầu của vương giả cơ giới cấp 3, mỉm cười. Chốc lát sau, hắn khởi động khống chế cơ giới. Đôi mắt đỏ bừng của vương giả cơ giới cấp 3 lóe lên, sau đó trở lại màu xanh lam. Lục Duyên đã trồng hạt giống kiểm soát trong tinh thần của nó thành công. Hắn mỉm cười. Quả nhiên, hắn có thể khống chế cả vương giả cơ giới cấp 3 viên mãn. Với thực lực hiện tại, hắn có thể khống chế nhiều nhất là 3 vương giả cơ giới cấp 3 viên mãn cùng một lúc. Nếu không có gen hệ không gian, Lục Duyên chưa chắc sẽ là đối thủ của một con vương giả cơ giới cấp 3 viên mãn. Nếu thực sự thu được 3 vương giả cơ giới như vậy về tay thì còn gì bằng. Lục Duyên vừa quan sát vương giả cơ giới vừa tự hỏi. Giết nó sẽ đạt được vũ khí gen cấp vương giả, có thể sẽ có cả gen siêu phàm cấp vương giả nữa. Nhưng không giết nó thì sẽ có thêm tay sai. Lục Duyên suy nghĩ, quyết định tạm thời không giết rồi vào tòa nhà cao tầng xem bên trong có đồ gì tốt, hay không. Nếu hắn tìm được vũ khí gen cấp vương giả thích hợp với mình thì không giết. Nếu không tìm thấy thì giết. Lục Duyên ra lệnh cho vương giả cơ giới nhặt hết toàn bộ chùm sáng trên mặt đất lên, tiếp đó hắn tự mình đi vào tòa nhà cao 5 vạn mét. 3 ngày sau, Lục Duyên phải rời khỏi di tích cơ giới Ai Ơ trong bất đắc dĩ. Thật ra không phải hắn đã thăm dò hết khu vực trung tâm của di tích cơ giới Ai Ơ. Trên thực tế, Lục Duyên còn chưa thăm. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Dò xong 1/10. Vấn đề là chiến văn không gian của hắn không đủ. Phải biết rằng, chiến văn không gian hiện tại của Lục Duyên chỉ có kích thước khoảng vài trăm mét. Nhưng nơi này có quá nhiều bảo vật, hắn đã chứa đầy rồi. Không nói đến các vật phẩm linh năng và phù chú cấp 3, cấp 4, vũ khí gen, gen siêu phẩm linh tinh, chỉ tính dịch gen cường hóa linh lực cấp 3 thôi hắn đã có khoảng 60 vạn bình, rồi.

Bạn học Rebecca, mà Dương Bình ở bên cạnh lúc này rơi vào trầm cảm. Còn Macquarie vốn định chào hỏi, nhìn thấy dáng vẻ của Dương Bình thì cũng lặng lẽ từ bỏ ý định. Hắn ai oán nhìn Lục Duyên. Quả nhiên mất người đó đều thích ngắm Lục Duyên. Chẳng qua là lớn lên đẹp trai một chút, thiên phú cao một chút, thực lực cũng mạnh hơn một chút, gần đây giải quyết được mấy việc lớn thôi sao? Có cần như vậy không? Rõ ràng hắn cũng rất đẹp trai mà. Tư Thính Tuyết thấy Lục Duyên thì mở miệng nói. Không biết bậc ba của ngươi có thể qua được bao nhiêu ải? Có muốn tỉ thí không? Lục Duyên sững người, có chút cổ quái nhìn về phía Tư Thính Tuyết. Ngươi đã ở bậc ba rất lâu rồi nhỉ? Còn ta vừa mới đột phá lên cấp 3, ngươi muốn tỉ thí với ta thật hả? Tư Thính Tuyết hơi dướn cái cổ trắng nõn lên, có chút kiêu ngạo mà mở miệng nói. Về tuổi tác, ta còn kém ngươi 2 tuổi. Lục Duyên đầy bất đắc dĩ nhìn một bộ thắng thua nhờ sức mạnh của Tư Thính Tuyết, hắn lại nhìn thoáng qua Tư Thính Phong ở bên cạnh, ra hiệu bằng mắt ý bảo hắn quản muội muội của mình đi. Tư Thính Phong bất đắc dĩ mà nhún vai. Họ là huynh muội cùng cha khác mẹ, thực ra cũng không thân thiết với Tư Thính Tuyết và Tư Thính Vũ. Với hành động của Tư Thính Tuyết, Tư Thính Phong căn bản không quản được. Chỉ có thể lực bất tòng tâm mà thôi. Rebecca đứng bên cạnh thấy vậy, ánh mắt long lanh, giọng nói đầy vui vẻ. Nghe có vẻ thú vị đấy, ta cược Tiểu Tuyết sẽ thắng. Lục Duyên nhíu mày, tủm tỉm mở miệng nói. Muốn tỉ thí cũng được thôi, chi bằng đặt cược chút đi. Không lẽ đấu suông à? Chương 484, nấu cơm. Tư Thính Tuyết bình tĩnh nhìn Lục Duyên. Nếu ta thắng, ngươi phải giúp ta một việc trong khởi nguyên chi địa. Lục Duyên cười, gật đầu. Không thành vấn đề, còn nếu ta thắng. Vậy lần sau ngươi làm cơm tối nhé. Ít nhất cũng phải làm ngon một chút. Khoảng thời gian Lục Duyên đến nhà Tư Thính Vũ để tu luyện, Tư Thính Tuyết cũng thường xuyên đến ăn trực. Dù sao Lục Duyên cũng không nghĩ ra nên cược cái gì, thế thì để nàng làm bữa cơm là được rồi. Nghe thấy Lục Duyên nói vậy, cho dù là Rebecca hay là Tư Thính Phong, Dương Bình, thậm chí những học viên khác đang chú ý đến bên này cũng trợn trừng mắt, vẻ mặt kinh ngạc vừa nhìn Lục Duyên lại nhìn sang Tư Thính Tuyết. Mắt Tư Thính Tuyết chợt lóe, nàng lườm Lục Duyên, sau đó khẽ gật đầu. Được. Thấy Tư Thính Tuyết đồng ý, mọi người xung quanh đều xôn xao bàn tán. Mẹ nó, cửu công chúa điện hạ làm cơm tối cho Lục Duyên. Không phải, các ngươi nghe không hiểu ý tứ của họ sao? Bữa tối lần sau. Lần sau. Nói cách khác, họ thường xuyên ăn cơm cùng nhau. Hu hu hu, công chúa băng thanh ngọc khiết của ta, chẳng lẽ đã bị tên cẩu tặc Lục Duyên này cướp mất rồi? Đệt. Cứ như đánh Lục Duyên học đệ một trận. Một bộ phận học sinh nam đều ghen tị. Những học sinh mặc dù lúc trước tôn trọng Lục Duyên, lúc này lại hận không thể cho Lục Duyên một trận. Dù sao, Tư Thính Tuyết cũng là cửu công chúa của đế quốc, tướng mạo tuyệt mỹ, thiên phú tốt, nghe ý này của Lục Duyên, quan hệ giữa hai người phải tốt đến nhường nào đây? Hử? Các ngươi nói muốn đánh ai? Sao Lục Duyên học đệ lại chọc giận các ngươi? Cửu công chúa điện hạ không tệ, chẳng nhẽ Lục Duyên học đệ kém sao? Còn mấy học viên nữ nghe thấy thời của một số học viên nam, mày liễu dựng thẳng, lườm họ một cái. Rebecca cũng lay lay người Tư Thính Tuyết, có chút bất ngờ hỏi. Oa, Tiểu Tuyết, ngươi thực sự nấu cơm cho Lục Duyên sao? Chẳng lẽ hai người đã lén lút xác định quan hệ rồi hả? Thường xuyên gặp mặt riêng sao? Dường như Rebecca đang nghĩ đến chuyện kỳ quái gì đó, mặt đỏ cả lên. Tư Thính Tuyết nghe thấy lời của Rebecca, biểu tình cứng đờ. Nàng lườm Rebecca một cái, lạnh lùng nói. Rebecca, ngươi đang nói cái gì vậy? Lục Duyên là học sinh của tỷ tỷ ta. Chúng ta cùng ăn cơm tối ở nhà tỷ tỷ thôi. Nghe nàng nói vậy, mọi người đều giật mình, tiếng xì xào bàn tán cũng lắng xuống. Rebecca khẽ gật đầu. Hóa ra là như vậy. Tư Thính Phong đứng bên cạnh đã trợn trắng mắt cũng không khỏi thở phào một hơi. Dọa chết ta rồi. Lúc này mặt Lục Duyên đã đen xì, hắn không ngờ những người này lại có suy nghĩ thế này. Lúc sau, Tư Thính Tuyết và Rebecca đều ngồi trước mặt mấy người Lục Duyên. Lục Duyên phát hiện Tư Thính Tuyết là người rất trầm tính. Nhưng Rebecca lại vô cùng hoạt bát hướng ngoại, luôn nói chuyện cùng Tư Thính Tuyết, Tư Thính Tuyết cũng bất đắc dĩ mà đáp lại. Ngược lại, hai người ở cùng một chỗ lại khá thú vị. Thậm chí, thi thoảng Rebecca sẽ quay đầu lại nhìn Lục Duyên, rồi nói mấy câu với Lục Duyên. Chủ đề mà nàng nói không liên quan đến chuyện tu luyện, mà là chỗ nào ăn ngon, quần áo của tiệm nào đẹp, rồi là chỗ nào chụp ảnh đẹp. Có chút giống một người sống viên mãn hoạt bát. Thực ra Lục Duyên có thể nghe được rất nhiều chuyện mà trước đây, chưa từng biết đến từ nàng. Có Rebecca điều tiết bầu không khí, thời gian trôi đi rất nhanh chóng. Không bao lâu xong đã đến nhóm của Lục Duyên lên kiểm tra. Lục Duyên và Tư Thính Tuyết cùng đứng lên, Tư Thính Tuyết nhìn thoáng qua Lục Duyên, khóe miệng hơi nhếch lên, hiếm khi lộ ý cười, trong mắt ngập tràn ham muốn hơn thua. Ta sẽ thắng. Lục Duyên bị Tư Thính Tuyết kích thích, cũng nhíu mày cười nói. Ngươi cứ chuẩn bị nấu cơm đi. Tư Thính Tuyết lườm Lục Duyên một cái, thở hồng hộc đi lên tầng. Rebecca đứng bên cạnh chắp hai tay sau lưng, cười tủm tỉm, nàng đi bên cạnh Lục Duyên, nhìn theo bóng lưng của Tư Thính Tuyết, ánh mắt hiện về cưng chiều, cười hì hì nói. Tiểu Tuyết giống như một đứa trẻ vậy, rất háo thắng. A Duyên, ngươi đừng giận nàng nha. Trong khoảng thời gian ngắn ngủi, Rebecca đã chuyển xưng hô từ Lục Duyên thành A Duyên. Tốc độ này phải nói là quá nhanh. Giống như rất thân quen vậy. Lục Duyên cũng cười nói. Ta cũng không đến mức hẹp hòi vậy đâu. Rebecca cười tủm tỉm nhìn Lục Duyên. Thế nhưng ta vẫn theo phe của Tiểu Tuyết nha. Nói xong, nàng làm một cái mặt quỷ với Lục Duyên, sau đó lập tức chạy lên chỗ Tư Thính Tuyết. Tư Thính Phong ở phía sau yên lặng vỗ vai Lục Duyên. Lục Duyên hơi nghi hoặc nhìn về phía Tư Thính Phong. Học trưởng sao vậy? Tư Thính Phong cười, lặng lẽ giơ ngón cái lên. Lục Duyên học đệ, không hổ là ngươi. Gương mặt của Dương Bình, Macquarie bên cạnh Tư Thính Phong cũng ngập tràn phiền muộn, nhìn Lục Duyên bằng ánh mắt ai oán. Lục Duyên! Hắn hơi mụ mị, xảy ra chuyện gì vậy? Bốn người lần lượt đến phòng giả lập, vào trong phòng giả lập rồi bắt đầu mô phỏng chiến đấu. Đã đến đây một lần, Lục Duyên cũng xem như là quen việc dễ làm. Hắn ấn mở module kiểm tra chiến lực. Rất nhanh sau đó, trận chiến mô phỏng được bắt đầu. Thế nhưng lúc này, đối thủ của Lục Duyên đều thuộc bậc 3. Dù sao bản thân Lục Duyên cũng đã là bậc 3 rồi. Đối với Lục Duyên của hiện tại đã chép được gen cấp vương giả, trận chiến trước mặt này dễ như ăn kẹo. Cho dù có là cấp thủ lĩnh bậc 3 cũng không gây cản trở gì cho Lục Duyên. Chương 485, vương giả bậc 3. Rất nhanh, Lục Duyên đã đánh tan 40 ải, đánh chết người đầu chó cấp thủ lĩnh bậc 3 trọn vẹn, đi tới ải thứ 4. Một đến ải 42, người đầu chó da lông toàn thân trắng toát, cầm pháp trượng trong tay đứng chắn trước mặt Lục Duyên. Khí tức hùng mạnh phun trào, quanh thân tràn ra đợt băng lạnh. Vương giả bậc 3, độ tôi luyện là 10%. Chiến sĩ người đầu chó hệ nguyên tố. Lục Duyên mặc chiến giáp đen, cầm chắc trọng kiếm đen trong tay, bất kể là trên chiến giáp hay trên trọng kiếm, đều có những luồng ánh sáng tím đang lưu chuyển. Đây chính là vũ trang gen cấp vương giả mà Lục Duyên thu được qua di tích cơ giới Ayer. Trọng kiếm lôi đình bạo nộ và trọng giáp lôi đình bạo nộ, tất cả đều là vũ trang gen cấp vương giả với độ tôi luyện là 10%. Với độ tôi luyện hiện tại của Lục Duyên, cũng chỉ có thể thêm loại vũ trang gen bậc này thôi. Thế nhưng, hai kiện vũ trang gen này cũng giúp Lục Duyên tăng trưởng rất nhiều. Dưới tác động của hai kiện vũ trang gen này, năng lực các phương diện của Lục Duyên đều tăng lên gấp đôi. Có thể thấy vũ trang gen này mạnh mẽ đến nhường nào. Sau khi người đầu chó xuất hiện, hắn nhe nanh cười. Nhân loại! Chết đi! Mắt hắn ngập tràn sát khí. Sau đó, có chi chít mấy trăm chiếc gai băng ngưng tụ ngay trước người hắn. Hắn vung pháp trượng lên, bắn thẳng về phía người Lục Duyên. Đối diện với mấy trăm chiếc gai băng, mặt Lục Duyên không chút biểu cảm, thân thể đột nhiên biến mất. Truyền tống không gian. Đây là lần đầu tiên Lục Duyên sử dụng chiến kỹ truyền tống không gian, trong trận chiến mô phỏng. Trong nháy mắt, hắn đã xuất hiện ở ngay phía sau người đầu chó trắng, bạch ngọc linh thể và hắc cương kình tuôn ra, mũi kiếm sắc lẹm xẹt qua cổ của người đầu chó lông trắng. Thậm chí ý cười trên mặt người đầu chó còn chưa kịp tan, lập tức trở nên cứng đờ. Thậm chí trong mắt hắn còn có chút ngỡ ngàng. Hiển nhiên hoàn toàn không ngờ rằng Lục Duyên sẽ dùng phương thức như vậy, để xuyên qua tầng tầng lớp lớp gai băng, đi đến phía sau hắn. Thực ra tu vi của tên người đầu chó lông trắng này cũng cùng bậc với hắn, kết quả lại bị Lục Duyên giết trong một giây. Đủ để thấy chiến kỹ hệ không gian mạnh cỡ nào. Đại sảnh của nhà giả lập. Giao kèo của Lục Duyên và Tư Thính Tuyết đều bị mọi người nghe được. Tất cả mọi người đều hào hứng đến xem bảng chiến lực, tò mò không biết ai thắng ai thua. Hạng của cửu công chúa điện hạ lại tăng lên rồi. Đứng thứ 10. Hẳn là đã đánh chết vương giả bậc 3 cấp thấp rồi nhỉ. Không hổ là cửu công chúa điện hạ lãnh chúa trời sinh, chắc gen thứ 4 của nàng đã chép đến cấp vương giả rồi. Trong cả thiên tài doanh, mặc dù đều gọi là thiên tài, nhưng cũng chỉ có mấy người có thể đánh chết vương giả cùng bậc cấp thấp mà thôi. Cơ bản đều là học sinh năm 6, đạt đến cấp 4, ghi được gen vương giả. Còn giống như Tư Thính Tuyết, vừa mới vào được hơn nửa năm đã xếp hạng cao như vậy cũng vì bản thân Tư Thính Tuyết, được thừa hưởng gen lãnh chúa. Không biết Lục Duyên học để thế nào? Bởi vì còn chưa bắt đầu kiểm tra, phía trước có thành tích của mấy người đã tăng lên một chút, thứ hạng của Lục Duyên bị chèn xuống tận thứ 29. Thế nhưng, thứ hạng rất nhanh đã nhảy lên. Thứ hạng của Lục Duyên đã lên đến thứ 19 chỉ trong nháy mắt. Trông thấy cảnh này, mọi người đều mở to con mắt. Thế mà Lục Duyên học đệ lại có thể đánh chết lãnh chúa cùng bậc trọn vẹn. Chẳng phải hắn chỉ vừa đột phá đến bậc 3 thôi à? Nghe vậy, cả đám người đều trợn to hai mắt, trong mắt co lại. Chẳng lẽ, hắn cũng chép được gen vương giả? Lúc này có người mở miệng nói. Chả thế thì sao, ta nghe nói Lục Duyên học đệ đã mua được gen siêu phàm hệ không gian, Thiểm thước, hẳn là đã chép được gen hệ không gian. Cái gì cơ? Phải tốn đến 200 vạn học phần đấy. Thế mà mua được. Thật hay giả thế? Không ít người kinh ngạc hô lên. Đương nhiên là thật rồi. Lúc trước ta nghe đạo sư của ta nói, ta còn đặc biệt đến Khương Thành để xem, quả thực gen thiểm thước đã hết hàng. Vốn chỉ còn một cái duy nhất, không ngờ lại bị Lục Duyên học đệ mua mất. Thế nhưng, quả thực Lục Duyên có nhiều học phần như vậy. Chỉ nguyên thời điểm thú triều, Lục Duyên học đệ đã thu được 150 vạn học phần rồi, lại thêm việc hắn bán ra nhiều đồ như vậy. Một học viên khá lớn tuổi cười khổ cảm thán. Lục Duyên học đệ nhập học được một tháng đã thu được học phần còn nhiều hơn, số học phần mà ta thu được trong vòng 5 năm. Đúng là không thể so sánh người với người à. Mài vẻ mặt của những người khác cũng đầy buồn bực. Gen hệ không gian à, mặc dù ban đầu thiểm thước chỉ ở cấp đầu mục, nhưng nghe nói biên độ tăng trưởng của gen hệ không gian đối với cá nhân khá lớn, quan trọng nhất là chiến kỹ của gen hệ không gian rất mạnh mẽ. Chắc là cũng phải sánh cùng với gen cấp vương giả ấy nhỉ. Vốn dĩ Lục Duyên học đệ đã là chiến sĩ có năng lực phòng ngự vô cùng lợi hại, bây giờ có thêm thiểm thước, quả thực giống như hổ thêm cánh, chẳng trách có thể đánh chết lãnh chúa cùng cấp trọn vẹn. Nếu Lục Duyên học đệ thực sự chéo được thiểm thước, nói không chừng hắn còn có thể đánh bại vương giả đồng cấp khác. Một thiếu nữ xem bảng chiến lực, mở miệng nói. Chương 486, thăng hạng cấp tốc. Nàng vừa nói xong, thứ hạng của Lục Duyên lại nhảy lên. Từ hạng thứ 19 lập tức nhảy thẳng lên hạng 11. Trông thấy cảnh tượng như vậy, mọi người đều trợn trừng mắt, không khí cả đại sảnh chợt yên lặng. Một lát sau, có người nuốt nước miếng, mở miệng nói. Vậy mà lại tăng lên. Sao lại nhanh như vậy? Cho dù Lục Duyên học đệ có chép được thiểm thước, không thể đánh chết một vương giả đồng cấp nhanh như vậy mới phải chứ. Trong mắt của tất cả mọi người đều lộ vẻ khiếp sợ. Chẳng lẽ Lục Duyên học đệ còn con át chủ bài hùng mạnh khác? Thể thuật? Linh kỹ? Hay là thứ khác? Ánh mắt mọi người đều lộ vẻ tò mò. Nhưng chẳng bao lâu, thứ hạng của Lục Duyên lại lần nữa tăng lên đến hạng thứ 8. Còn Tư Thính Tuyết vốn đang ở hạng 10 lại bị chèn xuống hạng thứ 11 hít. Cả đám người hít sâu một hơi. Mở to hai mắt, không biết nên nói gì mới phải. Nếu không phải đang ở trong phòng giả lập không thể gian lận, thì họ đều sẽ cho rằng Lục Duyên đang gian lận. Biểu hiện của Lục Duyên quá kinh người. Một nam tử có chút không dám tin nói. Mới chỉ nhập học đến tháng thứ 2, mà Lục Duyên đã lọt vào top 10 của bảng chiến lực. Cái tên này là quái vật hay gì? Đúng vậy, người không biết còn tưởng Lục Duyên học đệ là vương giả trời sinh ấy chứ, chuyện này không hợp lý chút nào. Không hổ là người. Có thể lừa giết quái vật vương giả trời sinh đồng cấp khi mới bậc 2 nha. Mắt mọi người hơi lóe lên, nhìn chằm chằm vào bảng chiến lực. Biểu hiện của Lục Duyên quả thực đã dọa họ phát sợ. Phải biết rằng bên trong thiên tài doanh, số thiên tài có thể có được chiến lực đồng cấp vương giả, trước cấp 4 mới chỉ có mấy người, mà thôi. Bình thường cũng phải đến chiến tôn cấp 4, chứ ít khi thấy mấy người có thể chép được gen vương giả. Nhưng bây giờ Lục Duyên mới ở cấp 3 mà thôi. Đừng nhìn chênh lệch có một cấp. Thực ra chênh lệch giữa gen cấp vương giả và gen cấp lãnh chúa là rất lớn. Có thể thấy, biểu hiện của Lục Duyên mạnh mẽ đến nhường nào. Trong lúc họ đang nói chuyện, Tư Thính Tuyết cũng đã vượt lên mấy hạng. Vươn lên vị trí thứ 8. Mà thứ hạng của Lục Duyên lại bị rớt xuống thứ 9. Họ còn chưa kịp nói chuyện, thứ hạng của Lục Duyên lại lần nữa tăng lên. Lên đến vị trí thứ 6. Mọi người còn chưa hết khiếp sợ, chẳng mấy chốc, thứ hạng của Lục Duyên lại tăng lên lần nữa. Hạng 5. Thấy thứ hạng của hai người kia. Mọi người quay sang nhìn nhau, cả mặt đều mụ mị. Nhất là những sinh viên năm 3 năm 4 đạt cấp 5 hoặc cấp 6, lúc này, gương mặt lộ rõ về chua chát. Tốt xấu gì họ cũng đã ở thiên tài doanh này được 6 năm rồi. Cuối cùng lại bị hai tân sinh viên mới vào thiên tài doanh này vượt mặt. Tiên Hiệp Studio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Chân thành cảm ơn các bạn. Phải tìm ai để nói lý bây giờ? Thế nhưng dù như vậy, bây giờ mọi người trong đại sảnh đều nhìn chằm chằm vào bảng chiến lực như cũ, chờ đợi những thay đổi tiếp theo. Không bao lâu sau, thứ hạng của Lục Duyên lại tăng lên một bậc, lên đến hạng 4, mà thứ hạng của Tư Thính Tuyết vẫn đứng nguyên tại chỗ. Ánh mắt mọi người đều sáng lên, nhìn vào xếp hạng. Có khi Lục Duyên học đệ vẫn còn có thể thăng hạng nhỉ? Nếu cứ như vậy, cửu công chúa sẽ thua mất. Nếu cửu công chúa thua thì sẽ phải nấu cơm cho Lục Duyên học đệ. Đáng giận. Chắc chắn bây giờ Lục Duyên học đệ đã ngừng rồi. Cửu công chúa điện hạ cố lên nha. Một số học viên nam thì cổ vũ cho Tư Thính Tuyết, còn học viên nữ lại cổ vũ cho Lục Duyên. Không bao lâu sau, thứ hạng của Lục Duyên lại tăng lên, đến hạng thứ 3, vượt qua hạng 3 của ngày Lưu Thanh Mai. Đến lúc này, hô hấp của mọi người đều chậm lại, nhìn cái thứ hạng chói mắt kia của Lục Duyên. Chẳng lẽ Lục Duyên học đệ muốn đạt hạng nhất ngay trong tháng thứ 2 sao? Không thể nào. Tu vi của Tôn Húc học trưởng đã đến cấp chiến tôn trọn vẹn. Mà tu vi của Thạch Hư học trưởng cũng là chiến tôn cấp đỉnh phong,

tiếng sắt thép va chạm vang lên. Lục Duyên cảm nhận được cơn đau từ cổ truyền đến. Thân thể hắn biến mất, xuất hiện ở một khu vực khác. Hắn sờ gáy, tay dính đầy máu tươi. Lục Duyên hít một hơi thật sâu. Đây là lần đầu tiên Lục Duyên bị thương trong lúc kiểm tra. Tốc độ của vương giả bậc 3 trọn vẹn hệ ám sát quá nhanh. Cho dù Lục Duyên có truyền tống không gian, hắn vẫn nắm được cơ hội trong nháy mắt như cũ. Mặc dù Bạch Ngọc linh thể của hắn chưa tiến hóa, nhưng hắn lại có đến 3 gen vương giả, biên độ tăng trưởng đều không hề nhỏ. Lại thêm Bạch Ngọc linh thể chủ yếu tăng phòng ngự, còn có thể thuật cương thể. Khả năng phòng ngự của hắn còn mạnh hơn chiến sĩ hệ thủ hộ cấp vương giả cùng bậc một chút. Ngay cả như vậy nhưng chỉ một nhát kia, tuyến phòng ngự của Lục Duyên vẫn bị phá vỡ. Có thể thấy lực sát thương của chiến sĩ hệ ám sát cấp vương giả bậc 3 trọn vẹn mạnh, đến nhường nào. Thế nhưng, nguyên nhân cũng là vì thực lực của Lục Duyên vẫn chưa đủ. Dù sao tu vi cũng chênh lệch khá lớn. Chương 488, Ái 50. Lục Duyên còn chưa kịp nghĩ nhiều lại cảm nhận được uy hiếp chí mạng thêm lần nữa. Lục Duyên lại tiếp tục sử dụng truyền tống không gian. Thế nhưng, hắn vừa mới hoàn thành truyền tống, lại cảm nhận được nguy hiểm chí mạng. Trong mắt Lục Duyên co lại, vậy người đầu chó hệ ám sát cấp vương giả bậc 3 này đã dùng được tiết tấu của truyền tống không gian. Nếu như Lục Duyên trực tiếp truyền hơn mấy km, vậy chắc chắn người đầu chó cấp vương giả bậc 3 sẽ không đuổi kịp Lục Duyên. Nhưng mỗi lần Lục Duyên chỉ có thể truyền tống được khoảng mấy trăm mét, với tốc độ của người đầu chó cấp vương giả bậc 3 đã có thể bắt kịp Lục Duyên rồi, thậm chí còn rất dễ dàng nữa. Lại cảm nhận được nguy hiểm chí mạng, Lục Duyên chỉ đành tiếp tục truyền tống. Trong khi truyền tống, Lục Duyên đã vận hành sinh mệnh chỉ quang. Cơn đau nhức kịch liệt ở gáy đã dần tiêu tan, vết kiếm dần ngắn lại rồi khôi phục triệt để. Thế nên, tình cảnh biến thành Lục Duyên và người đầu chó cấp vương giả không ngừng lóe lên trên bãi đất trắng. Trong vòng mấy trăm mét, hai người sẽ xuất hiện ở chỗ này, lúc sau sẽ xuất hiện ở chỗ kia, không hề có quy luật. Bên trong truyền tống không gian, sắc mặt Lục Duyên trở nên trầm trọng. Với lượng linh lực hiện tại của hắn, lại thêm hiệu quả khôi phục linh lực do Bạch Ngọc chi thể đem lại, hắn có thể duy trì mấy tiếng trong phạm vi mấy trăm mét trong truyền tống không gian. Nếu muốn giảm xuống thì hắn cũng có thể giảm, nhưng Lục Duyên lại không định giảm xuống. Ánh mắt hắn hiện lên vẻ sắc bén, một khắc sau khi đã ở trong truyền tống, trọng kiếm trong tay hắn mang theo lôi đình chi lực, đột nhiên chém về sau thân mình. Keng ngờ, tiếng sắt thép va chạm lại vang lên, Lục Duyên trông thấy một bóng dáng gầy nhỏ mặc áo choàng bay ngược ra ngoài. Khóe miệng Lục Duyên nhếch lên, lộ vẻ tươi cười. Lúc trước truyền tống liên tục, Lục Duyên đã hiểu được, người đầu chó cấp vương giả này thường sẽ tấn công kẻ thù từ phía sau. Ngay khi truyền tống không gian kết thúc, Lục Duyên bèn tấn công về phía sau, quả nhiên hắn đã đánh trúng. Cho dù không đánh trúng nhiều nhất, cũng chỉ ăn một kích từ người đầu chó cấp vương giả này, với năng lực phòng ngực của hắn, nhiều nhất cũng chỉ trọng thương chứ không đến mức lập tức mất mạng. Hắn có thể dùng sinh mệnh chi quang để hồi phục lại. Lục Duyên tỏ vẻ bản thân vẫn còn cược được. Hiển nhiên cuối cùng hắn đã cược thắng. Nếu đấu chính diện, sức mạnh của người đầu chó cấp vương giả bậc 3 trọn vẹn này, thậm chí còn không mạnh bằng người đầu chó hệ cường công ban nãy, hiển nhiên sức mạnh của Lục Duyên cũng hơn hắn một chút, trực tiếp đánh bay hắn. Sau khi đánh bay người đầu chó hệ ám sát, Lục Duyên lại biến mất, xuất hiện ngay sau người đầu chó cấp vương giả vừa mới bay ngược ra ngoài. Trọng kiếm đi xuống, còn chưa kịp tới gần cơ thể người đầu chó cấp vương giả, hắn lại hóa thành xương đen thêm lần nữa. Mắt Lục Duyên hơi lóe lên, xoay người đá một cước về phía sau. Bụp! Tiếng va chạm vang lên, người đầu chó đang muốn tấn công lại bị Lục Duyên đá một cái bay ra ngoài, trong không trung còn xuất hiện giọt máu. Lục Duyên lại biến mất, xuất hiện phía sau người đầu chó cấp vương giả, trọng kiếm lại được hạ xuống. Cơ thể của người đầu chó cấp vương giả lại biến thành xương đen, lần này, người đầu chó cấp vương giả không xuất hiện phía sau Lục Duyên nữa. Thế nhưng, với năng lực của Lục Duyên, hắn đã cảm nhận được vị trí của người đầu chó cấp vương giả không còn duy trì trạng thái ẩn thân chỉ trong chốc lát. Hiển nhiên, chiến kỹ đi động kỳ lạ này còn kém chiến kỹ hệ không gian một chút. Gần như Lục Duyên đã xuất hiện đồng thời với hắc vụ, ngay khi người đầu chó cấp vương giả xuất hiện, Lục Duyên đã chém trọng kiếm xuống. Trong ánh mắt kinh hãi của người đầu chó cấp vương giả, trọng kiếm đã lia qua cổ hắn, máu tươi tràn ra. Dù sao chiến sĩ hệ ám sát không phải hệ phòng ngự, cũng không phải hệ cường công, không có khí tức hùng mạnh, gần như Lục Duyên chỉ cần một kích đã, có thể đánh chết tên chiến sĩ hệ ám sát này. Thông qua ải thứ 50, có nghỉ 10 phút hay không? Lục Duyên mím môi. Kết thúc kiểm tra. Đến vương giả bậc 3 trọn vẹn đã khó đối phó như vậy, phía sau là đại lão gen cấp hoàng giả thì đánh cái rắm à? Lục Duyên quả quyết chọn kết thúc. Trong đại sảnh, trên màn hình bảng chiến lực, xếp hạng của Lục Duyên đã tăng lên đến hạng thứ 2. Không khí trong đại sảnh trầm xuống, giờ phút này, tất cả mọi người đều trợn mắt há mồm. Lục Duyên mới vào học được 2 tháng, đây là lần kiểm tra chiến lực thứ 2 của hắn. mà lại gần như vượt qua tất cả các học viên của Thiên Tài Doanh, xếp hạng thứ 2. Hạng nhất vẫn là một học viên thiên tài năm thứ 6, sắp tốt nghiệp. Nhưng thử nghĩ mà xem, thế này đã khiến những người ở đây chấn động biết bao. Mặc dù bây giờ Tư Thính Tuyết có thể xếp tới hạng 8, cũng đã khiến mọi người vô cùng chấn động. Nhưng để so với Lục Duyên thì vẫn là chưa là gì. Chương 489, An Ui. Lúc này, Rebecca đi từ trên lầu xuống, ngâm nga giai điệu vui tai, trở lại đại sảnh. Thấy bầu không khí trầm mặc trong đại sảnh, tất cả mọi người đều sững sờ nhìn bảng chiến lực, trong mắt nàng thoáng chút nghi hoặc. Hở? Mọi người làm sao thế? Rebecca có chút tò mò quay ra nhìn bảng chiến lực, sau đó hai mắt nàng trừng lớn, cũng ngây ngẩn cả người. Hạng thứ 2, Lục Duyên. Rebecca lắp bắp, không dám tin. A Duyên mạnh đến vậy sao? Sau đó mặt nàng biến sắc. Chết rồi, Tiểu Tuyết. Nàng vội vàng nhìn xuống, rất nhanh đã thấy tên của Tư Thính Tuyết xếp thứ 8. Nhưng mà, trên mặt của nàng vẫn mang về buồn rầu như cũ. Là bạn thân của Tư Thính Tuyết, Rebecca rất hiểu thực lực của Tư Thính Tuyết. Hạng 8 đã là cực hạn của nàng rồi, muốn đạt được thành tích cao hơn, e là phải đợi đến khi độ tôi luyện của Tư Thính Tuyết tăng thêm chút nữa. Mà bây giờ, rõ ràng Lục Duyên vừa mới đột phá đến bậc 3, vậy mà đã có thể xếp tới hạng 2, Rebecca thấy đây cũng là chuyện khó mà tin nổi. Thế này thì Tiểu Tuyết thua rồi à, hỏng rồi hỏng rồi. Rebecca có chút buồn rầu gãi gãi mái tóc ngắn cũn màu cam của mình, đã tưởng tượng ra bộ dạng không vui của Tư Thính Tuyết. Không biết chốc nữa phải an ủi Tiểu Tuyết thế nào đây. Mà lúc này, giọng nói lạnh nhạt của Tư Thính Tuyết đột ngột vang lên ngay bên cạnh Rebecca. An ủi ta cái gì? Thân thể Rebecca cứng đờ, cả người thẳng tắp như con mèo bị giẫm phải cái đuôi. Hả? Không có gì. Không có gì hết. Tư Thính Tuyết hơi nghi hoặc nhìn Rebecca một cái, sau đó vào đại sảnh nhìn bảng chiến lực. Sau khi nhìn thấy xếp hạng của Lục Duyên, người Tư Thính Tuyết hơi cứng lại, cũng mở to hai mắt nhìn. Lần đầu tiên trên gương mặt nhỏ nhắn lạnh lùng xuất hiện khá nhiều biến hóa. Thấy vẻ mặt kinh ngạc của Tư Thính Tuyết, Rebecca vội ho một tiếng, ôm lấy cánh tay nàng. À, Tiểu Tuyết à, thắng bại là chuyện thường của nhà binh mà, ngươi đừng quá để tâm. Tên A Duyên đó chắc chắn là một quái vật, chúng ta không so đo với hắn. Tư Thính Tuyết nhìn xếp hạng của Lục Duyên, ánh mắt lóe lên, nhớ lại lúc trước ở phòng ngự doanh, mình và Lục Duyên nói chuyện với nhau, cắn cắn môi dưới màu anh đào. Lặng im một lúc, gương mặt xinh đẹp của nàng dân bình tĩnh lại. Là do ta còn quá yếu. Lần đầu tiên Rebecca thấy Tư Thính Tuyết bình tĩnh lại nhanh như vậy, nàng hơi sửng sốt, đánh giá Tư Thính Tuyết. Tiểu Tuyết, ngươi không sao chứ? Tư Thính Tuyết lắc đầu. Không sao, cố gắng cho tốt là được. Nàng nhìn Rebecca, nhàn nhạt mở miệng nói. Ngươi cũng vậy, phải thật cố gắng, thiên phú của ngươi cũng không kém người ta bao nhiêu, sau này rèn luyện cùng với ta. Hả? Không phải chúng ta nên là khổ nhàn kết hợp sao? Khuôn mặt nhỏ của Rebecca lập tức sụ xuống tới, có chút phiền não gãi mái tóc ngắn, thật ra nàng chẳng thích rèn luyện tí nào, nàng thích chơi hơn. Tư Thính Tuyết khẽ lắc đầu. Một thời gian ngắn nữa, ông Raphael sẽ trở về, nếu như ông thấy ngươi lười biếng, nhất định sẽ mắng ngươi. Hi hi hi. Tiểu Tuyết, ngươi không nói với ông của ta chẳng phải là được rồi sao? Tư Thính Tuyết liếc Rebecca. Ngươi muốn ta lừa ông Raphael sao? Nụ cười của Rebecca cứng đờ, gượng gạo gãi đầu, thở dài. Được thôi, ta chăm chỉ luyện tập được chưa? Hai người đang nói chuyện thì Lục Duyên đi xuống. Hắn nhìn thấy Tư Thính Tuyết và Rebecca đứng ở ngoài hành lang, tò mò hỏi. Sao hai người các ngươi lại đứng ở đây? Tư Thính Tuyết và Rebecca đều quay đầu về phía Lục Duyên. Tư Thính Tuyết trừng mắt liếc Lục Duyên, mặc dù không thể hiện gì, nhưng dù sao thì Lục Duyên cũng đã biết Tư Thính Tuyết rất lâu rồi, có thể thấy được nàng có chút khó chịu. Mà Rebecca ở bên cạnh thì giống như chú mèo con phồng miệng với Lục Duyên, dáng vẻ cùng mối thù chung với chủ nhân. Trong đầu Lục Duyên đầy dấu chấm hỏi. Hai người này đang làm gì vậy? Lục Duyên cũng không nghĩ nhiều, đi đến xem bảng chiến lực. Thấy mình vậy mà xếp hạng 2, Lục Duyên sững sờ, hơi kinh ngạc. Hắn vốn cho là bản thân có lẽ xếp tầm hạng thứ 5. Thứ hạng này lại cao hơn so với hắn nghĩ. Thế này xem ra, kẻ mạnh nhất thiên tài doanh có lẽ là cấp vương giả. Xếp thứ nhất có lẽ mạnh hơn một chút. Cái này với Lục Duyên không sao cả. Hắn nhìn xuống, khi thấy Tư Thính Tuyết hạng thứ 8, khóe miệng Lục Duyên nhếch lên, nở một nụ cười. Y ra, bạn học Tư Thính Tuyết, xếp hạng bảng chiến lực này không sai chứ. Xem ra hình như ta thắng rồi. Cuối cùng hắn cũng hiểu vì sao hai nàng không mấy vui vẻ. Thì ra là thế. Với dục vọng chiến thắng của Tư Thính Tuyết, thua đúng là không vui nổi. Ngược lại, Lục Duyên thì vô cùng vui vẻ. Hắn quay lại đắc ý nhìn Tư Thính Tuyết. Tư Thính Tuyết trừng mắt với Lục Duyên, hừ lạnh một tiếng. Đương nhiên, tối nay đến nhà chị của ta. Lục Duyên mỉm cười. Được. Rebecca đã không còn dữ dằn nhìn Lục Duyên như vừa nãy nữa,

độ hát còn cao hơn một chút. Trên đó toàn bộ đều đang suy đoán Lục Duyên cùng Tư Thính Tuyết có phải có quan hệ thân mật hay không. Lục Duyên nhìn mà mặt đen cả lại, quả nhiên cái thứ bát quái này, bất kể là thế giới nào, đều là thiên tính của nhân loại. Đúng là ăn no dỗi việc không chuyện làm. Có điều Lục Duyên hắn thực sự đã ăn rất no, cũng không phải loại người thích nhiều chuyện. Cùng lắm hắn cũng chỉ lẳng lặng vào xem trộm mà thôi. Chương 492, Sinh mệnh chi quang. 3 ngày sau, Lục Duyên về tới khởi nguyên chi địa rồi lại tiếp tục đi luyện võ quán để tu luyện. Dựa vào tu vi tam giai hiện tại của Lục Duyên, nếu như sử dụng dịch gen cường hóa linh lực, thì có lẽ chỉ cần khoảng 20 phút cho một lọ, cũng có nghĩa là 20 phút hấp thu 100 linh tinh ngũ giai. 1 giờ 300 linh tinh ngũ giai. Thời gian một ngày, dưới sự trợ giúp của phòng trọng lực ở luyện võ quán, thì Lục Duyên cũng chỉ có thể tu luyện khoảng 12 tiếng, một ngày gần như tiêu hao hết 3.600 linh tinh ngũ giai. Cùng với sự tiến bộ tu vi của Lục Duyên, thời gian hắn có thể ở lại khởi nguyên chi địa cũng ngày càng lâu hơn. Sau 40 ngày, Lục Duyên mới rời khỏi khởi nguyên chi địa. Trong thời gian 40 ngày này, Lục Duyên đã hấp thu khoảng 14 vạn linh tinh ngũ giai. Vì Bạch Ngọc linh thể vẫn chưa tiến hóa, Lục Duyên bắt đầu tu luyện từ sinh mệnh chi quang. Đã tiêu hao 14 vạn lượng linh lực linh tinh ngũ giai rồi, mà độ tôi luyện thậm chí còn chưa được 1/4. Từ sau khi thăng tiến lên gen cấp vương, độ khó để tôi luyện viên mãn một gen cũng lớn hơn. Có điều, bây giờ Lục Duyên nắm giữ vô cùng nhiều dịch gen cường hóa linh lực, có thể nói là nhiều vô kể, gộp tổng lại thì số lượng cũng khoảng 6.300 vạn lượng linh lực linh tinh ngũ giai, đủ để Lục Duyên tu luyện một thời gian dài. Mà đây mới chỉ là số lượng 1/10 của khu vực trung tâm ở tòa phủ không thành trung tâm thôi. Hiện tại Lục Duyên hoàn toàn không phải lo lắng về vấn đề thiếu hụt tài nguyên tu luyện. Ra khỏi khởi nguyên chi địa, Lục Duyên tiếp tục đi bên chỗ Tư Thính Vũ tu luyện cương thể. Có lẽ là bị Lục Duyên kích thích, cho nên Tư Thính Tuyết với cả Rebecca cũng nỗ lực tu luyện lên nhiều, thậm chí còn đi tìm Lục Duyên so tài. Đương nhiên Lục Duyên sẽ không từ chối, thực lực của Tư Thính Tuyết không kém, việc luận bàn cũng mang đến lợi ích không nhỏ cho hắn. Khi hắn luận bàn với các nàng mà không cần dùng truyền tống không gian, chủ yếu cũng là vì để nâng cao độ tu luyện cương thể. Sau 4 ngày, quang môn của khởi nguyên chi địa phục hồi, Lục Duyên lại tiến vào khởi nguyên chi địa lần nữa và bắt đầu tu luyện. Cuộc sống sau đó của Lục Duyên vô cùng có quy luật, mỗi khi quang môn phục hồi thì tiến vào khởi nguyên chi địa để tu luyện, khi trở về thế giới hiện thực thì đi đến chỗ Tư Thính Vũ tu luyện cương thể. Bình thường nếu như tu luyện ở khởi nguyên chi địa mệt rồi, thì hắn sẽ đi trêu chọc Ami hoặc là tâm sự với Dạ Dạ. Mà đến cuối tuần, nếu như lúc đó ở thế giới hiện thực, thì Lục Duyên sẽ trở về nhà Thanh Hòa tỷ nghỉ ngơi, thỉnh thoảng sẽ bị Thanh Hòa tỷ kéo ra ngoài đi dạo phố cùng với Tư Thính Vũ. Hiển nhiên nhiệm vụ của Lục Duyên chính là xách đồ. Hơn nữa Thanh Hòa tỷ lại còn không cho hắn để vào trong không gian chiến văn, nói rằng như thế không có cảm giác nghi thức khi dạo phố, việc này khiến cho đầu Lục Duyên tràn đầy dấu hỏi chấm. May mắn là thể lực của hắn cũng đủ tốt, dù toàn thân trên dưới đều treo đầy các loại đồ vật, thì cũng không đến mức không động đậy nổi. Lý Thanh Hòa và Tư Thính Vũ thường xuyên chơi đùa cùng nhau, thậm chí đôi lúc Tư Thính Vũ còn ở lại trong nhà Lý Thanh Hòa, nhưng cho đến hiện tại Lục Duyên cũng không biết một người bạn thân khác của Lý Thanh Hòa là ai. Vì lúc trước, khi hắn chuyển vào trong nhà Lý Thanh Hòa ở, thì nàng ấy chính miệng nói cho Lục Duyên biết mình có hai người bạn rất thân. Nhưng cũng đã 3 tháng trôi qua, Lục Duyên mới chỉ thấy được một người là Tư Thính Vũ. Tuy nhiên, dù cho Lục Duyên có tò mò, nhưng cũng không chủ động hỏi Lý Thanh Hòa. Hắn cảm thấy, sau khi nghe hắn hỏi thì Lý Thanh Hòa có lẽ sẽ lộ ra một nụ cười xấu xa, rồi hồi rằng có phải hắn có ý gì với bạn thân của nàng ấy hay không. Lục Duyên cũng không muốn rước thêm phiền vào người. Thời gian trôi đi, cuộc sống của Lục Duyên rất yên ổn. Vào lúc hắn tiến vào khởi nguyên chi địa lần thứ 5 rồi đi ra, thì thời gian hắn có thể ở lại, trong khởi nguyên chi địa đã trở thành 43 ngày. Mà sau khi hắn tiêu hao hết 70 vạn linh tinh ngũ giai, thì cuối cùng cũng tôi luyện sinh mệnh chi quang đến viên mãn. Đây là gen cấp vương giả đầu tiên mà Lục Duyên tôi luyện đến viên mãn. Lúc sau, Lục Duyên bắt đầu tôi luyện cái gen cấp vương giả thứ 2, cơ giới khống chế. Lần này, khi ra khỏi khởi nguyên chi địa thì đã 11 tháng trôi qua. Ba người Tư Thính Phong, Macquarie và Dương Bình còn hồi vì sao Lục Duyên không tham gia làm kiểm tra mô phỏng. Lục Duyên chỉ đơn thuần là quên bén mất, lúc ấy hắn đang tu luyện ở khởi nguyên chi địa, làm sao còn nhớ nổi loại chuyện này. Có điều, dù như vậy thì xếp hạng của Lục Duyên vẫn không thay đổi, vẫn là người đứng thứ 2. Suy cho cùng, Thạch Hưu người đứng thứ 3 là một vị thiên tài năm thứ 6, tu vi đã đến cấp chiến tôn tứ giai và đã ghi lại gen vương giả. Đến cái cấp độ kia của hắn ta, thì việc muốn tăng tiến đã có chút khó khăn. Chương 493, vương giả tứ giai viên mãn. Trong thời gian 1 tháng vừa rồi, hắn ta vẫn chưa thể đánh bại người đầu chó ghi lại gen vương giả tứ giai viên mãn. Lục Duyên trái lại cảm thấy hiện tại bản thân có hy vọng giành được vị trí thứ nhất, bởi lẽ sau khi rèn luyện một gen đến viên mãn, thì chiến lực của hắn cũng tiến bộ hơn so với trước. Dù sự tiến bộ về thể phách không được xem như quá lớn, nhưng năng lực nhận biết của hắn vẫn tiến bộ không ít so với lúc trước. Tuy nhiên bỏ lỡ rồi thì bỏ lỡ, Lục Duyên cũng không thèm để ý. Phần thưởng cho người đứng đầu bảng chiến lực là 10.000 học phần, người thứ hai được thưởng 5.000 học phần, cũng chỉ chênh lệch 5.000 học phần mà thôi. Hiện tại Lục Duyên cũng không thiếu 5.000 học phần đến vậy. Suy cho cùng, những vật phẩm mà khoảng thời gian này, hắn bán ở trong Post 3 trường học đều là hàng đẹp giá rẻ, cho nên số người mua không hề ít, đặc biệt là dịch gen linh lực nhất giai, dù là chiến sư nhị giai cũng sẽ mua, vì đối với họ mà nói thì nó cũng giúp tốc độ tu luyện được nâng cao một chút. Đây mới là thứ cần quan tâm này. Thời gian một tháng ngắn ngủi, số lượng học phần của Lục Duyên lại vượt qua 100 vạn, đạt tới 103.004.000 học phần. Lúc trước, số lượng học phần của Lục Duyên là 39.003.500, sau thời gian một tháng hắn bán các loại đồ vật, thì kiếm được khoảng hơn 60 vạn. Đáng tiếc không thể bán một vài thứ quý giá, ví dụ như gen siêu phàm, võ trang gen cấp mục đầu nhị giai hay thậm chí là cấp lãnh chúa, còn cả lãnh chúa cơ giới nữa. Thế nhưng Lục Duyên cũng không vội, dù sao số lượng học sinh nhất giai với nhị giai trong thiên tài doanh cũng chỉ có một ít như vậy, trong lúc nhất thời không thể nào bỏ ra được quá nhiều học phần. Chờ sau khi họ đi làm nhiệm vụ, đến lúc đó hẳn là sẽ có học phần vào sổ, chắc chắn sẽ còn đến mua. Chủ yếu vẫn là tiết kiệm. Căn cứ theo tốc độ này mà tiếp tục, thì không đến một năm là Lục Duyên lại có thể mua một cái gen siêu phàm cường đại. Lục Duyên tỏ vẻ rất hài lòng đối với điều này. Thế là, cuộc sống bình lặng của Lục Duyên tiếp tục trôi qua. Yêu cầu tôi luyện của gen cơ giới khống chế, cao hơn một chút so với sinh mệnh chi quang, linh tinh cần tiêu hao cũng nhiều hơn một xíu. Sau 2 tháng, Lục Duyên lại tiến vào khởi nguyên chi địa 8 lần nữa, hấp thu khoảng 120 vạn linh tinh ngũ giai, cuối cùng độ tôi luyện của cơ giới khống chế cũng đạt tới 95%. 5% cuối cùng này cần nhiều linh lực hơn nữa, Lục Duyên đoán rằng còn cần chừng 20 đến 30 vạn linh tinh ngũ giai nữa, thì mới có thể tôi luyện viên mãn. Cộng tổng lại cũng đã lên tới khoảng 140 vạn, cho đến 150 vạn linh tinh ngũ giai. Cái này ước chừng gấp 2 lần số lượng linh tinh mà sinh mệnh chi quang cần. Mà thời gian cũng đã đến ngày mùng 7 tháng 2, sắp đến Tết rồi. Đương nhiên, đế quốc Hồng Phong có sự khác biệt so với kiếp trước, Tết của họ được gọi là ngày bội thu. Ngày này được dùng để chúc mừng cho thu hoạch của một năm làm việc và sinh sống, đồng thời cầu mong cho năm sau có thể phát triển tốt hơn nữa. Không chỉ riêng đế quốc Hồng Phong có tập tục này, mà toàn bộ nhân loại Đại Khải Tinh đều có tập tục này. Nghe nói tập tục này được truyền bá từ nhân loại trên một tinh cầu khác. Toàn bộ Bạch Vân Tinh vực, không chỉ có mỗi một Đại Khải Tinh là tinh cầu nhân loại, mà ở những tinh vực khác bên ngoài Bạch Vân Tinh vực, cũng còn có những tinh cầu nhân loại khác. Thậm chí còn có cả tinh cầu nhân loại lớn mạnh hơn Đại Khải Tinh, người mạnh nhất chắc là đã đạt tới chiến thánh, thậm chí là chiến thần. Dù sao thì, nhân loại cũng là một nhánh cực kỳ cường đại trong cả liên minh nhân tộc. Vào ngày bội thu, thiên tài doanh đương nhiên là được nghỉ. Nghỉ trọn vẹn 10 ngày, quả thực là mặt trời mọc từ hướng Tây. Hiển nhiên các học viên của thiên tài doanh đều sẽ về nhà đoàn tụ cùng người thân. Lục Duyên cũng rời khỏi trường học, trở về khu Bạch Liễu, về nhà của Lý Thanh Hòa. Gõ cửa mấy cái, cuối cùng cửa của biệt thự Lý Thanh Hòa cũng mở ra, chỉ thấy một cái đầu kim loại màu trắng xuất hiện ở trước mắt Lục Duyên. Là người máy thông minh trong biệt thự, số 1. Sau khi nhìn thấy Lục Duyên, tiếng người máy số 1 vang lên. Thiếu gia, hoan nghênh về nhà. Chủ nhân đang chuẩn bị cơm trưa cho ngài, hy vọng ngài có thể ăn cơm vui vẻ. Nghe thấy như thế, vẻ tươi cười trên mặt Lục Duyên thoáng cái đã cứng đờ, sắc mặt có chút trắng bệch. Lục Duyên thực sự không thể hiểu nổi tài nghệ nấu nướng của Lý Thanh Hòa, nếu phải dùng một từ để hình dung thì có lẽ là hộp mù, hay còn gọi là hộp bí ẩn, trong chiếc hộp chứa các món đỏ khác nhau, tùy vào sự may mắn mà người dùng sẽ bốc được đồ vật tốt xấu khác nhau. Nhìn qua hình thức thì tất cả các món ăn đều rất bình thường, ăn lên rồi, nếu vận may tốt thì sẽ bình thường, vận may không tốt thì coi như người xui xẻo. Chương 494, Tinh Linh. Lục Duyên cũng không hiểu nổi vì sao rõ ràng có những món Lý Thanh Hòa, làm thì hương vị cũng không tệ lắm, nhưng lại có vài món không khác gì thảm họa nấu ăn. Hắn vội vào nhà, định ngăn cản bi kịch xảy ra. Nhưng sau khi nhìn thấy Lý Thanh Hòa đang bận rộn trong phòng bếp, thì Lục Duyên lại sửng sốt. Vì ngoại trừ Lý Thanh Hòa ra thì còn có một người khác. Mái tóc màu xanh như phỉ thúy, đôi tai nhọn cùng với dáng người thon dài và làn da trắng như tuyết. Mặc dù Lục Duyên chỉ nhìn thấy một bóng lưng, nhưng đây hiển nhiên là một tinh linh nhỉ. Lại có một tinh linh ở trong phòng bếp của Lý Thanh Hòa. Hai người còn trò chuyện rất vui vẻ. Lục Duyên cảm thấy hơi ngớ người. Cảm giác thấy Lục Duyên đi vào nên Lý Thanh Hòa quay đầu lại. Sau khi nhìn thấy Lục Duyên thì mở miệng cười nói. Duyên đệ đệ, ngươi về rồi. Tỷ tỷ giới thiệu một người cho ngươi biết. Nàng là Sương Nguyệt Phỉ Thúy. Một người bạn thân khác của tỷ tỷ. Sương Nguyệt Phỉ Thúy quay đầu nhìn về phía Lục Duyên, lộ ra một khuôn mặt xinh đẹp thanh nhã. Nàng ấy mỉm cười. Chào ngươi, Lục Duyên, ta đã nghe Thanh Hòa nhắc đến ngươi rất nhiều lần. Ta có thể gọi ngươi là đệ đệ giống như Thanh Hòa gọi không? Lục Duyên có chút ngây người. Sau đó hắn vội vàng mỉm cười chào hỏi. Chào ngươi, đương nhiên là được, ta gọi ngươi là Sương Nguyệt tỷ tỷ được không? Tất nhiên là được. Lục Duyên hơi mờ mịt nhìn thoáng qua Lý Thanh Hòa đang cười hì hì. Cái người này lại còn có một người bạn thân tinh linh. Hơn nữa, mặc dù không phải Đại Khải không có cách để đi đến tinh cầu khác, nhưng Lục Duyên vẫn không ngờ rằng một tinh linh lại đột nhiên đến đây. Có vẻ như nhìn ra được sự nghi hoặc của Lục Duyên, Lý Thanh Hòa cười giải thích. Sương Nguyệt ở bộ tộc Phỉ Thúy có quan hệ liên minh với đế quốc Hồng Phong chúng ta, cho nên mỗi lần vào ngày bội thu, người của bộ tộc Phỉ Thúy đều sẽ đến ăn mừng cùng chúng ta, thường thì lần nào Sương Nguyệt cũng đến, hơn nữa chúng ta cũng là đồng đội sống chết có nhau ở trong thượng tầng, khởi nguyên chi địa. Lục Duyên nghe vậy thì hơi giật mình liếc mắt nhìn Sương Nguyệt. Thì ra là thế. Lúc trước Lục Duyên từng nghe mấy người Tư Thính Phong nhắc đến thượng tầng. Tiên Hiệp Studio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Chân thành cảm ơn các bạn. Khởi nguyên chi địa, tựa như là khu vực đặc biệt mà chiến vương trở lên mới có thể tiến vào. Sau khi tiến vào bên trong, chết là chết thật, sẽ không sống lại. Họ cũng không nói rõ về tình huống cụ thể. Dù sao cũng chỉ có cấp chiến vương trở lên mới từng đến thượng tầng mà thôi, bình thường họ cũng sẽ không nhắc nhiều. Dù là mấy người Tư Thính Phong thì cũng chỉ là thỉnh thoảng nghe người nhà họ nói qua. Lục Duyên cũng từng hỏi Lý Thanh Hòa, nhưng Lý Thanh Hòa cũng không nói nhiều, chỉ nói chờ sau khi hắn đạt đến cấp chiến vương sẽ biết. Thế nên Lục Duyên cũng không hồi thêm nữa. Nếu như là đồng đội ở trong chỗ kia thì xác thực có thể nói là bạn thân. Lục Duyên nhìn thoáng qua những món đã được chuẩn bị trong phòng bếp, phần lớn đều là đồ ăn, rau quả và hoa quả mà Lục Duyên chưa từng thấy, nhưng lại không có thịt. Lúc trước Lục Duyên có nghe nói bình thường tinh linh không ăn thịt, vậy mà lại là thật. Lục Duyên cười hỏi. Sương Nguyệt tỷ, là ngươi nấu cơm sao? Trên mặt Sương Nguyệt là nụ cười ôn hòa. Đúng vậy, là ta làm đó. Nói xong, nàng ấy còn nhìn thoáng qua Lý Thanh Hòa. Sắc mặt Lý Thanh Hòa đen lại, có chút khó chịu nâng hai tay khoanh trước ngực, liếc mắt nhìn Lục Duyên rồi lại liếc qua Sương Nguyệt. Hai người các ngươi là có ý kiến với đỏ ăn ta làm sao? Hai người liếc nhìn nhau rồi vội lắc đầu. Lục Duyên nói. Không có. Nào dám có ý kiến. Trên mặt Sương Nguyệt vẫn tràn đầy vẻ tươi cười ôn hòa. Qua chuyện này, quan hệ giữa Lục Duyên và Sương Nguyệt Phỉ Thúy trái lại thân thiết hơi một xíu. Sương Nguyệt và Lý Thanh Hòa tiếp tục đi qua đi lại trong phòng bếp, còn Lục Duyên thì nằm xuống ghế sofa. Khi đang nằm nhoài cả người trên ghế sofa, Lục Duyên có chút cảm thán, đây mới là cuộc sống. Mỗi ngày đều tu luyện, xác thực là rất mệt. Nhưng có sức mạnh vẫn tốt hơn là không có, ít nhất thì có thể nắm giữ vận mệnh của bản thân đúng không? Nên tu luyện vẫn phải tu luyện. Không bao lâu sau, cửa lại bị gõ vang rồi số 1 đã đi mở cửa. Lục Duyên vừa đưa mắt nhìn thì thấy là Tư Thính Vũ, đằng sau còn có Tư Thính Tuyết và Rebecca đi theo. Rebecca nhìn thấy Lục Duyên ở trên ghế sofa, thì vui vẻ vẫy tay. A Duyên, bọn ta đến chơi nè. Vui mừng không? Bất ngờ không? Tư Thính Tuyết liếc nhìn Lục Duyên, sau đó hơi hất mặt để lộ ra cái cổ trắng ngần, nhẹ nhàng hừ một tiếng. Mà Tư Thính Vũ thì lại nở nụ cười mỉm. Đi đến phòng bếp tán gẫu với Lý Thanh Hòa và Sương Nguyệt ở trong đó. Còn Rebecca và Tư Thính Tuyết đi vào ngồi lên ghế sofa. Lục Duyên cười nói. Sao mọi người lại muốn đến đây chơi? Tư Thính Tuyết khẽ cho mày, giọng nói nhẹ nhàng. Vào ngày bội thu chắc chắn sẽ có vương tử của các nước đến đế quốc Hỏng Phong. Nàng ấy không nói gì thêm, Lục Duyên cũng đã hiểu. Chương 495, Khối Băng. Suy cho cùng Tư Thính Tuyết lớn lên xinh đẹp. Thiên phú lại cao, tiềm lực bất phàm, mặc dù dựa vào tiềm lực của nàng ấy, thì cũng không lo bị quốc vương của đế quốc Hồng Phong áp dụng hôn nhân chính trị, nhưng chắc chắn sẽ bị vương tử của rất nhiều quốc gia quấn lấy. Dù sao, với tiềm lực thiên phú của Tư Thính Tuyết, thì tương lai vẫn có hy vọng đạt được thành tựu chiến đế, dù không đạt được chiến đế, thì ít nhất cũng là một chiến hoàng. Nếu như cưới một công chúa như vậy về nhà, chắc chắn sẽ là một trợ lực lớn, huống chỉ bản thân nàng ấy còn đẹp như tiên nữ thế này. Đó chắc chắn sẽ là một sự cám dỗ khó có thể cưỡng lại, đối với các vương tử muốn tranh quyền. Lục Duyên cũng khá hiểu tính tình của Tư Thính Tuyết, chắc chắn nàng ấy không hy vọng trường hợp kia xảy ra, thế cho nên đã chạy đến đây. Lục Duyên nhìn Tư Thính Tuyết, lộ ra một nụ cười vui sướng khi người gặp họa. Không nghĩ tới khối băng như ngươi còn rất được chào đón đó. Gương mặt xinh đẹp của Tư Thính Tuyết tràn đầy lạnh lẽo, không khí xung quanh cũng lạnh xuống, nàng ấy lườm Lục Duyên rồi nói. Ngươi gọi ta là gì cơ? Rebecca ở bên cạnh cũng nhìn Lục Duyên bằng vẻ mặt cổ quái. Lục Duyên sững sờ, sau đó nhận ra mình lại nói biệt danh mà mình đặt cho Tư Thính Tuyết, ở trong lòng ra ngoài. Hắn xấu hổ hắng giọng một cái. Khu, ta nói là Tư Thính Tuyết, ngươi hóa ra lại được chào đón như vậy, có điều việc này cũng nằm trong dự đoán rồi, ta có thể hiểu được. Đến lúc đó có gì cần giúp đỡ thì cứ việc nói. Lục Duyên nhìn Tư Thính Tuyết với vẻ mặt đã hiểu, sau đó dùng ánh mắt tỏ ý mình đứng về phía nàng ấy. Tư Thính Tuyết nghe thấy lời của Lục Duyên thì khuôn mặt xinh đẹp cứng đờ, lại lườm Lục Duyên một cái rồi mới rời ánh mắt đi, hai tai bỗng chốc hơi đỏ lên. Lục Duyên thấy mình lại bị lườm thì cảm thấy hơi khó hiểu. Rõ ràng mình đã nói là đứng ở bên phía nàng ấy rồi, mà sao cô gái này còn lườm mình? Còn có thể ổn hay không? Rebecca ở bên cạnh liếc nhìn Lục Duyên, rồi lại liếc nhìn Tư Thính Tuyết, sắc mặt vô cùng cổ quái. Nàng ấy cởi giày ra để lộ hai bàn chân nhô tuyết trắng, sau đó co cả người trên sofa. Thấy bầu không khí hơi yên tĩnh, Rebecca mở miệng cười nói. Hay là chúng ta chơi cái gì đi? Ta mang đến mấy cái trò chơi mũ giáp giả lập khá vui, cùng chơi không? Lục Duyên và Tư Thính Tuyết nhìn nhau rồi cùng nhẹ gật đầu. Sau đó, ba người cùng chơi game giả lập. Không thể không nói, khoa học kỹ thuật ở đế quốc Hồng Phong phát triển hơn nhiều so với nơi Lục Duyên ở kiếp trước không hề có loại game giả lập này. Có một số trò chơi đóng vai nhân vật từ các nhà phát triển trò chơi là trò chơi nhập vai phát triển dựa trên các loại thu hoạch của chiến sĩ Gen khi tiến vào khởi nguyên chi địa. Đối với ba người Lục Duyên mà nói thì cũng có chút thú vị, nhưng họ còn có thể chơi những loại trò chơi khác, ví dụ như là loại thi đấu, còn có cả loại trò chơi dưỡng thành. Không thể phủ nhận rằng, Rebecca biết chơi hơn so với Lục Duyên cùng Tư Thính Tuyết, đều là nàng ấy dẫn theo hai người cùng nhau chơi game. Nói tóm lại là chơi rất vui vẻ. Cho đến tận khi Lý Thanh Hòa gọi ba người vào ăn cơm, thì cả ba vẫn chưa thỏa mãn lắm mà rời khỏi trò chơi. Phần lớn đồ ăn đều là Sương Nguyệt làm, còn có một ít món mặn là Tư Thính Vũ làm, không thể không thừa nhận là hương vị cũng không tệ. Ở trong suy nghĩ của Lục Duyên, chỉ cần không phải Lý Thanh Hòa nấu cơm là được, hắn thực sự không muốn đi mở hộp mù, vì vận may của hắn vẫn luôn đặc biệt tệ. Ăn xong cơm tối, ba người Lý Thanh Hòa cũng tham gia vào, cùng chơi một vài loại trò chơi đánh bài. Tất cả đều không nhắc tới chuyện liên quan đến tu luyện và khởi nguyên chi địa. Suy cho cùng, ngày bội thu chính là lúc để nghỉ ngơi và vui chơi hết mình. Vì không muốn nhìn thấy vương tử của những đế quốc kia, cho nên Tư Thính Tuyết trực tiếp cùng ở lại đây với Tư Thính Vũ. Nếu như Tư Thính Tuyết ở lại đây, thì tất nhiên Rebecca cũng là như thế. Cũng may biệt thự của Lý Thanh Hòa không nhỏ, vẫn còn một căn phòng nữa, có thể để hai người Tư Thính Tuyết và Rebecca ở cùng nhau. Sương Nguyệt hiển nhiên cũng ở lại đây. Mấy ngày tiếp theo, họ đều chơi ở trong nhà, hoặc là ra ngoài dạo phố. Vì là ngày bội thu nên người trên đường phố cực kỳ đông đúc, còn có rất nhiều hoạt động tế điển, vô cùng náo nhiệt. Ngày bội thu năm ngoái của Nguyên Thân, cũng không thể nói như thế, mà sau khi gia đình gặp chuyện ngoài ý muốn vào thời thơ ấu, thì về sau hắn đều một mình lẻ loi trải qua ngày bội thu, đại khái chính là dùng số tiền mà bình thường tích cóp được, mua một ít thịt để ăn, ăn ngon hơn một chút. Trong trí nhớ của Lục Duyên vẫn còn hồi ức như vậy, nhưng hiển nhiên năm đã khác. Ở một quán phi tiêu, Lý Thanh Hòa nhắm mắt lại rồi ném ra 5 đến 6 phi tiêu bằng một tay, mỗi một cái đều trúng giải thưởng lớn. Khiến cho ông chủ của quán bày ra vẻ mặt hoài nghi nhân sinh, mà tất cả mọi người cũng đều sững sờ. Chương 496, thư mời. Còn Lý Thanh Hòa thì cười hì hì, hai tay chống nạnh. Ông chủ, mau lấy đỏ tới đây. Ông chủ khóc lóc thảm thiết đưa toàn bộ thú bông lớn, máy chơi game cùng với một đài quang não quý giá nhất cho Lý Thanh Hòa. Sương Nguyệt ở bên cạnh mỉm cười nhận lấy một chiếc vòng cổ thạch anh hình cỏ 4 lá trông chất lượng, có vẻ rất kém, rồi đeo lên cổ. Mà điều khiến Lục Duyên cảm thấy kỳ lạ là, không ngờ tới Tư Thính Vũ lại lấy con thú bông hình mèo màu đen, còn vui vẻ ôm vào trong ngực. Tư Thính Tuyết trái lại không lấy gì, Rebecca thì lấy máy chơi game, trông khá thích thú. Lý Thanh Hòa chia đồ xong, sau đó cười mở miệng nói, chúng ta đi quán khác chơi. Thấy các nàng rời đi, ông chủ há to miệng muốn nói gì đó. Nhưng hiển nhiên ông ta biết Lý Thanh Hòa là một chiến sĩ ghen, còn hơi lo lắng sợ chọc giận đối phương, cho nên không dám ho he nữa lời. Đợt này thua lỗ nhiều tiền rồi, ngày bội thu có lẽ sẽ biến thành ngày gặp nạn. Lục Duyên ở bên cạnh bất đắc dĩ nở nụ cười, đi lên quét mã hai chiều chuyển mấy vạn đồng tiền qua. Hắn mỉm cười nhìn khuôn mặt như khóc tang của ông chủ. Ngại quá ông chủ, coi như ta mua mấy món này. Ta thanh toán tiền rồi. Ông chủ sững sờ luôn, liếc mắt nhìn điện thoại, sau đó vẻ mặt kích động nói. Này, vị đại nhân này, nhiều quá rồi. Ngài gửi nhiều quá rồi. Lục Duyên tươi cười. Nhiều thì ngươi cứ cầm, ngày bội thu mà, thu hồi lại cũng không tốt. Lục Duyên vẫy vẫy tay rồi xoay người rời đi. Cái này đã là mấy quán rồi. Mấy người Lý Thanh Hòa đều biết Lục Duyên ở đằng sau đưa tiền, Vì như thế cho nên các nàng mới có thể chơi lớn như vậy. Nếu không, thì các nàng cũng chỉ xem đó như một trò đùa linh tinh, nhưng với những ông chủ kia thì có thể chính là tổn thất to lớn. Trong lòng mấy người Lý Thanh Hòa vẫn có cân nhắc. Chơi đến buổi tối, mọi người mới về nhà. Vừa vào cửa, số 1 đã lên tiếng. Chủ nhân, hôm nay có người đưa đến 2 tấm thiệp mời. Nghe thấy như thế, mấy người Lý Thanh Hòa đều không bất ngờ. Ồ, đã đến lúc phát thiệp mời rồi sao? Lục Duyên trái lại hơi khó hiểu, không biết là thiệp mời gì. Lý Thanh Hòa nhận 2 tấm thiệp mời thiếp vàng, sau khi mở ra nhìn thì nở nụ cười với Lục Duyên, rồi đưa một tấm thiệp cho hắn. Duyên đệ đệ, của ngươi này. Quả nhiên, thiên phú của ngươi cũng khiến Hoàng Thất cũng phải đặc biệt đưa thiệp mời. Hoàng Thất? Lục Duyên hơi nghi hoặc, mở thiệp ra xem thế nào. Sau đó hắn lập tức lộ ra vẻ mặt kinh ngạc. Thiệp mời này ghi mời Lục Duyên tham gia tiệc tối ngày bội thu của Hoàng Thất. Yến tiệc Hoàng Thất? Vậy mà lại mời ta? Lục Duyên có chút sững sốt. Tư Thính Vũ ở bên cạnh thì khẽ cười. Cái này cũng không có gì đáng ngạc nhiên, ngươi là thiên tài vừa tiến vào thiên tài doanh, 2 tháng mà đã giành được vị trí thứ 2 trên bảng chiến lực, tiềm lực bản thân vô hạn, huống chỉ ngươi còn cứu vớt không ít thủ vệ quân lúc thú triều, cho nên mời ngươi cũng là hợp lý. Tư Thính Tuyết cũng hiếm khi gật đầu tán thành. Tỷ tỷ nói không sai, ngươi đương nhiên có tư cách tham gia tiệc tối. Lục Duyên liếc mắt nhìn Tư Thính Vũ và Tư Thính Tuyết, sắc mặt có chút lạ thường. Ngươi đã biết từ lâu? Tư Thính Vũ mỉm cười. Ta đã từng xem danh sách tiệc tối vài lần, có nhìn thấy tên ngươi trên đó. Khó trách. Lục Duyên hiểu rõ. Dù sao nàng ấy cũng là trưởng công chúa, hơn nữa còn là công chúa điện hạ có thiên phú thực lực rất mạnh. Lý Thanh Hòa cười tủm tỉm vỗ bả vai Lục Duyên, mở miệng nói. Đến lúc đó phải khiêu vũ đấy, đợi lát nữa tỷ tỷ dạy ngươi cách khiêu vũ. Vào buổi tối ngày bội thu, Lý Thanh Hòa mặc một lễ phục lộng lẫy màu đen, trên tay còn đeo găng tay màu đen viền ren, khiến cho nàng ấy tựa như một tinh linh trong bóng đêm vậy. Nàng ấy lúc này đang ở trong phòng khách chỉnh lại cà vạt cho Lục Duyên. Lục Duyên mặc một bộ Âu phục màu trắng, vốn mặt mũi hắn đã anh tuấn, sau khi hấp thu gen hệ không gian, thì khí chất toàn thân lại pha thêm chút hư ảo thần bí, nhìn thoáng qua cứ như một vị quý công tử. Sau khi điều chỉnh cà vạt xong, ánh mắt Lý Thanh Hòa sáng lấp lánh nhìn Lục Duyên, môi đỏ cong lên kèm theo nụ cười tươi. Duyên đệ đệ không tệ, rất đẹp trai. Trên buổi tiệc tối ngày hôm nay, chắc chắn sẽ có rất nhiều cô gái chết mê chết mệt ngươi. Khóe miệng Lục Duyên có rút, hiện ra một nụ cười khổ. Bắt buộc phải mặc Âu phục như này sao? Thật không thoải mái. Hắn vẫn thích mặc quần áo với cổ áo rộng rãi hơn, sau khi mặc bộ tây trang này, lại còn thắt cả cà vạt khiến hắn có cảm giác cổ áo siết, hơi chặt. Như vậy không được, vì là tiệc tối của hoàng gia, vẫn nên tuân thủ lễ tiết cơ bản nhất. Lý Thanh Hòa lộ ra một nụ cười xấu xa, lắc lắc ngón tay. Chương 497, Yến tiệc. Ngày bội thu hàng năm, Hoàng thất đế quốc Hồng Phong sẽ tổ chức tiệc tối, toàn bộ đại gia tộc và cường giả của đế quốc Hồng Phong đều sẽ nhận được thiệp mời. Trừ khi là có chuyện cực gấp, nếu không thì cơ bản mọi người đều sẽ cho mặt mũi. Là khách quý thì chắc chắn phải có lễ tiết cơ bản nhất, nếu không chính là không tôn trọng người ta. Cũng sắp đến giờ rồi, chúng ta nên xuất phát thôi. Lý Thanh Hòa cất giọng, Lục Duyên cũng nhẹ gật đầu. Hôm nay trong nhà cũng chỉ có 2 người là Lục Duyên và Lý Thanh Hòa. Vì liên quan đến buổi tiệc tối hôm nay mà những người khác đều đã trở về trước, dù sao thì các nàng cũng phải thay lễ phục các thứ nữa. Đặc biệt là 2 người Tư Thính Vũ và Tư Thính Tuyết, vì là công chúa nên chắc chắn không thể đi từ bên ngoài trở về tham gia tiệc tối. Lục Duyên và Lý Thanh Hòa cùng lên xe thể thao màu đỏ đang lơ lửng của Lý Thanh Hòa. Chỉ thấy xe thể thao kia bay nhanh như chớp về phía Hoàng Cung ở trung tâm đế đô. Vì khu Bạch Liễu là khu nhà giàu, cho nên thật ra cũng không cách Hoàng Cung xa lắm. Đi không mất bao lâu đã tới nơi. Hoàng cung của đế quốc Hồng Phong có một bức tường thành khổng lồ. Bức tường thành này cũng là cổng thành rộng hơn 20 mét. Giờ phút này có 2 đội binh lính đang canh gác ở cửa thành. Có lẽ vì tiệc tối, cho nên lúc này có rất nhiều cỗ xe đỗ ở trong bãi đỗ xe cách đó không xa. Lý Thanh Hòa qua đó đỗ xe, rồi cùng Lục Duyên đi xuống. Sau khi Lục Duyên và Lý Thanh Hòa xuống xe, gần như tất cả đều phải ngoái nhìn lại. Các chàng trai đều nhìn Lý Thanh Hòa, còn các cô gái đều nhìn Lục Duyên. Lý Thanh Hòa nhìn thấy những ánh mắt đó thì cong khóe miệng lên, nàng ấy vừa đảo mắt một vòng vừa cười nhẹ, trong ánh mắt lóe lên một tia hắc quang. Sau khi nhìn rõ dáng vẻ của Lý Thanh Hòa, tất cả các chàng trai đều thay đổi sắc mặt, mồ hôi lạnh túa ra rồi vội kéo bạn gái của mình rời đi. Lục Duyên cảm thấy kỳ lạ, nhìn thoáng qua Lý Thanh Hòa. Thanh Hòa tỷ, chẳng lẽ ngươi là yêu quái ăn thịt người sao? Vì sao những người kia lại sợ ngươi như vậy? Lý Thanh Hòa trừng mắt lườm Lục Duyên. Nói cái gì thế? Chẳng qua những tên tự cho mình là quý tộc đó đã bị ta trừng trị kha khá lần mà thôi. Ta ghét nhất là phẩm hạnh của những người này.

Khi nhìn thấy người đàn ông trung niên phúc hậu, thì người đàn ông oai hùng kia nhướng mày, cười nói. W.A.G.C.Q. tiên sinh, ngươi tới thật sớm. Nghe thấy câu nói này, người đàn ông trung niên phúc hậu và thiếu niên cùng quay đầu nhìn sang. Tiên Hiệp Studio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Chân thành cảm ơn các bạn. Sau khi nhìn thấy người đàn ông trung niên oai hùng, thì người kia cũng lộ ra vẻ tươi cười. Dương tiên sinh, đã lâu không gặp. Mà vị thiếu niên kia cũng đến chào hỏi. Dương thúc thúc, Dương Bình ca. Dương Bình nhìn thấy thiếu niên thì cười vỗ vai hắn ta. Bi, lâu lắm rồi không gặp. Ở học viên chiến sĩ Gen Đế quốc thế nào rồi? Vẫn lăn lộn tốt chứ? Bin hơi ngửa đầu, có chút tự tin. Ta đã là cấp trung nhất giai, Dương Bình ca. Dương Bình nhíu mày, nhẹ gật đầu. Không tệ đấy, cố lên. Dương Bình ca thì sao? Ta, chẳng qua là nhị giai thôi, vừa vặn ghi lại một cái Gen cấp thủ lĩnh cũng không tệ. Cái gì? Sao mà Dương Bình ca tiến bộ nhanh vậy? Hơn nữa lại còn ghi lại được Gen cấp thủ lĩnh. Bin trợn to mắt kết hợp với vẻ mặt khiếp sợ. Ngay cả W.A.G.C.Q. ở bên cạnh cũng phải trố mắt nhìn Dương Bình. Ông ta quay đầu nhìn Dương Thiên, trong mắt tràn đầy ghen tị. Dương tiên sinh, Dương gia các ngươi là sinh ra rồng à? Khóe miệng Dương Bình dương cao lên, lộ ra vẻ tươi cười. Vận may khá tốt thôi ạ, đương nhiên ta cũng rất cố gắng. Dương Bình đã học được điều này từ Lục Duyên, bất kể như thế nào chỉ cần cố gắng thì sẽ xong việc. Về phần tu vi, tất nhiên là vì sau khi mua dịch ghen tối ưu hóa linh lực của Lục Duyên. Mà đột phá, Gen cấp thủ lĩnh cũng là Lục Duyên quy thành tiền mua cho hắn ta, vẻn vẹn chỉ lấy 10.000 học phần của hắn ta, như vậy đã được xem như là cực kỳ hời rồi. Còn chuyện ghi lại Gen cấp thủ lĩnh, vốn dĩ Dương Bình cũng không có lòng tin quá lớn. Tuy rằng Gen thứ nhất của hắn ta là tinh nhuệ, Gen thứ hai là cấp mục đầu, nhưng cái Gen thứ ba mà muốn ghi lại được cấp thủ lĩnh, thì cũng cần phải có vận may nhất định. May mắn là, hắn ta quấn quýt không tha. Mặt dày mày dạn hỏi vay Lục Duyên một bộ vũ trang Gen cấp thủ lĩnh nhất giai. Sau khi ra trì thì cuối cùng hắn ta cũng hữu kinh vô hiểm, mà hoàn thành việc ghi lại. Đương nhiên, hắn ta sẽ không nói ra chuyện mất mặt như vậy ở chỗ này. Hiện tại Dương Bình chỉ muốn tận hưởng sự sùng bái thôi, suy cho cùng cũng là kết quả mà chính mình cố gắng mà. Chương 499, bạn. Nhìn thấy vẻ mặt ngưỡng mộ của Bin, Dương Bình tỏ vẻ vô cùng hài lòng. Dương Thiên cũng rất hài lòng với biểu hiện của con trai mình. Trên mặt cũng nở nụ cười tươi rói. Hắn thoáng nhìn qua W.A.G.C.G.Q, cười hỏi. Vừa nãy các ngươi nhìn gì đấy? W.A.G.C.Q kịp thời phản ứng lại, mở miệng cười đáp. Vừa nãy chúng ta nhìn thấy vị tiểu thư của nhà họ Lý đó đi vào cùng một người thanh niên. Thanh niên đó nhìn có hơi lạ mặt, cho nên có hơi ngạc nhiên. Vị tiểu thư của nhà họ Lý đó? Dương Thiên sửng sốt, sau đó hỏi lại. Là Lý Thanh Hòa, tiểu như nhà họ Lý. Ngoại trừ nàng ấy ra, còn có thể là ai nữa? W.A.G.C.Q mỉm cười, gật đầu đáp. Dương Thiên rất đỗi ngạc nhiên. Lý tiểu thư lại dắt theo bạn trai tới rồi sao? Từ trước tới giờ chưa từng dắt theo. Dù sao, buổi tiệc tối ngày Bội Thu đều tổ chức mỗi năm một lần. Hầu như năm nào Lý Thanh Hòa cũng đều tới. Mỗi lần tới đều sẽ khiêu vũ cùng với trưởng công chúa là Tư Thính Vũ. Không ngờ, lần này Lý tiểu thư lại dắt theo bạn nhảy tới rồi. Ngay vào lúc họ đang rất đỗi kinh ngạc, sắc mặt Dương Bình lại có chút quái lạ. Hắn thoáng nhìn về nơi xa kia, sau đó vội vã ho khan một tiếng. Cha, chú W.A.G.C.G, ta nghĩ ta biết bạn trai mà Lý Tiểu Thư dắt theo là ai. Hả? Ngươi biết? Dương Thiên có hơi tò mò thoáng nhìn qua Dương Bình. Là ai? Nếu như ta đoán không lầm thì hẳn là Duyên ca của ta. Duyên ca là người đã nói chuyện với chúng ta ở ký túc xa đó. Hắn có mối quan hệ rất tốt với tiểu thư nhà họ Lý. Đồng tử Dương Thiên co rụt lại, lộ ra một vẻ tỏ tường. Thảo nào? Mắt nhìn người của Lý Tiểu Thư cao như thế, nếu như là hắn thì chuyện này hẳn là thật sự có khả năng. Duyên ca. Duyên ca là ai? W.A.G.C.G.Q và Bin thấy cha con nhà họ Dương suy đoán lại bày ra một vẻ ngơ ngác. Nghe tới đây, Dương Thiên nở nụ cười có chút đắc ý, thoáng nhìn qua Dương Bình bên cạnh. Thật ra tu vi của thằng nhóc này tăng cấp chỉ là chuyện thứ yếu thôi, chuyện khiến ta vui nhất là những người bạn mà hắn quen trong trường học đều thuộc kiểu khá là xuất sắc. Trong đó có tam hoàng tử Tư Thính Phong của đế quốc, còn có Lục Duyên nữa. Thằng nhóc này rất lanh lợi, nhận Lục Duyên làm đại ca rồi, Duyên ca mà hắn nói chính là Lục Duyên rồi. Nghe thế, W.A.G.C.Q sửng sốt nhìn qua Dương Bình, vẻ mặt ngập tràn khiếp sợ. Lục Duyên, người nói chính là người chỉ mới nhập học tháng đầu tiên đã đứng vị trí thứ 25 trong bảng xếp hạng sức chiến đấu, qua tháng thứ 2 đã xếp thứ 2, đồng thời còn là người đã cùng với cửu công chúa điện hạ cứu vớt mấy nơi đóng quân phòng ngự. Ở dặng núi vô tận thú triều đó ư? Ngươi lại đã nhận hắn làm đại ca rồi.

Vậy còn Tư Thính Vũ thì sao đây? Hoàng đế Hồng Phong lại thầm thở dài trong lòng. Mà mấy người ở phía Lục Duyên bên này, dĩ nhiên cũng có người tới mời khiêu vũ. Dù sao thì chỗ này đều là những thiếu nữ có chút thiên phú, gia thế cũng rất tốt. Nếu như có thể nhận được sự ưu ái của các nàng ấy, với người bình thường mà nói thì cũng có thể bớt được rất nhiều năm phấn đấu rồi. Đối với con cháu những gia tộc lớn mà nói, đây cũng là một nguồn trợ lực rất lớn. Huống hồ bản thân các nàng ấy cũng rất xinh đẹp mà. Vũ hội vừa mới bắt đầu đã có một người nam tóc vàng đi tới, lịch sự mà nở nụ cười nói. Rebecca tiểu thư, ta có thể mời nàng nhảy một điệu không? Rebecca lén nhìn qua Ami, có hơi muốn xoa mặt nhỏ của nàng nhưng lại sợ bị mắng, vừa nghe thế đã lập tức giật mình. Ta. Vâng, Rebecca tiểu thư. Rebecca căng thẳng thoáng nhìn xung quanh, sau đó kéo Lục Duyên qua nói. Ta có bạn nhảy rồi. Lục Duyên. Chương 505, bia đố đạn. Hắn có hơi ngơ ngác nhìn Rebecca, chuyện này nàng chưa từng nói với hắn nha. Rebecca vô cùng đáng thương nhìn Lục Duyên, truyền âm thanh qua nói. A Duyên, cứu ta, nể tình ta đã dắt ngươi thắng nhiều trò chơi như vậy đi. Lục Duyên truyền âm lại. Tặng cho ta vũ khí thần khí của ngươi. Đáng ghét, vậy mà lại thừa nước đục thả câu. Được rồi. Rebecca có chút tức tối mà truyền âm hỏi. Khóe miệng Lục Duyên khẽ cong lên, nhìn người thanh niên tóc vàng rồi bày ra vẻ mặt áy náy, nói. Thật ngại quá, Rebecca là bạn gái của ta. Thanh niên tóc vàng mặt sượng ngắc, cười khàn đáp. Ta biết rồi. Sau khi thanh niên tóc vàng rời đi, lại có thêm một người thanh niên tóc đen đi tới nói. Lý Thanh Hòa tiểu thư, tôi có thể mời nàng nhảy một điệu không? Lý Thanh Hòa cười như không cười, nhìn thanh niên tóc đen xong lại chỉ sang Lục Duyên, đáp. Vậy ngươi phải hồi bạn trai của ta thử đã. Hở. Thanh niên tóc đen bày ra vẻ mặt ngơ ngác nhìn về phía Lục Duyên. Trước đó hắn đã có nhìn thấy Rebecca nói Lục Duyên là bạn nhảy của Lục Duyên rồi mà. Lục Duyên cười cười. Không được. Sắc mặt của thanh niên tóc đen cứng đờ, lặng yên xoay người rời đi. Sau khi thanh niên tóc đen kia rời đi không được bao lâu, lại có một thanh niên tóc đen hơi dài khác đi tới. Sương Nguyệt điện hạ, ta có thể mời nàng nhảy một điệu không? Sương Nguyệt bày ra vẻ mặt tiếc nuối. Thật ngại quá, ta có bạn nhảy rồi. Nàng mỉm cười chỉ vào Lục Duyên. Lục Duyên bày ra vẻ mặt cạn lời. Những người này trong mấy buổi tiệc tối trước đó là từ chối bằng cách nào vậy? Làm sao mà lần này đều lấy hắn ra làm bia đỡ đạn thế? Hắn cảm nhận được mùi ác ý nông nặc. Lục Duyên cũng bất lực mở miệng nói. Đúng là thế đấy, chính là ta. Thanh niên tóc đen siết chặt nắm đấm, lạnh lùng nhìn Lục Duyên. Đúng lúc này, Lý Thanh Hòa nheo mắt lại, trong mắt cũng có một tia u ám. Hình như cảm nhận được gì đó, thanh niên tóc đen sửng sốt, cười khan. Thì ra là như vậy, ta biết rồi. Lại thêm một lúc sau, đến cả Ami cũng có người tới mời khiêu vũ. Đáng tiếc Ami lại đang thưởng thức đồ ăn ngọt, nghe tiếng được tiếng mất. Cuối cùng vẫn là nhờ Vương Linh Linh mỉm cười duyên dáng chỉ về phía Lục Duyên. Đây là bạn nhảy của tiểu thư nhà ta. Lục Duyên mặt vô cảm, dù sao thì có nhiều giận quá nên cũng không sợ ngứa nữa. Hắn đã có thể cảm nhận được xung quanh mình đều là những ánh mắt sắc nhọn, như dao đang nhìn. Lục Duyên nhìn mấy nàng gái bên này, có hơi cạn lời mà nói. Nếu như ta bị người khác trùm bao tải đánh, thì cả đám mấy người không có một ai là vô tội. Lý Thanh Hòa kéo cánh tay của Lục Duyên lại, đảo mắt nhìn qua mọi người, cười nói. Ai dám ra tay với ngươi chứ? Sương Nguyệt cũng nở nụ cười nói. Duyên đệ đệ yên tâm đi, sẽ không có đâu. Rebecca cũng nhìn Lục Duyên, mỉm cười. Ta nghe ông cụ trong nhà nói hắn rất coi trọng ngươi, có chuyện gì thì ngươi đều có thể nói với hắn. Ami cũng gật gù hùa theo, không phải ngươi đã gặp ông nội của ta rồi sao? Bổn tiểu thư sẽ bảo kê cho ngươi, yên tâm đi. Sau đó, Tư Thính Vũ và Tư Thính Tuyết lại đi tới. Mọi người cùng ăn uống nói chuyện phiếm. Rất nhanh sau đó đã kết thúc buổi tiệc tối. Nhân dịp đó, Lục Duyên và các nàng gái ở đây lại mỗi người thay nhau tự khiêu vũ, xem như đã hoàn thành xong nhiệm vụ rồi. Không lâu sau khi bữa tiệc thu hoạch kết thúc, đã đến lúc bắt đầu đi học trở lại. Trở lại trường học, khi vừa bước vào ký túc xá, Lục Duyên đã nhìn thấy ba người nhóm Tư Thính Phong. Tư Thính Phong nhìn Lục Duyên với vẻ mặt kỳ quái. Lục Duyên nhận thấy ánh mắt của Tư Thính Phong thì nghi ngờ hỏi. Sao vậy, học trưởng Thính Phong? Tư Thính Phong nói với vẻ mặt kỳ lạ. Sau bữa tiệc thu hoạch, phụ hoàng luôn hỏi thăm tin tức của ngươi. Nghe ý của hắn thì hình như có khả năng. Khụ khụ. Lục Duyên có chút khó hiểu. Có khả năng gì? Ta nghĩ phụ hoàng có khả năng sẽ cho ngươi làm phò mã. Hình như hắn nghĩ rằng ngươi và cửu hoàng muội có quan hệ. Lục Duyên. Sạn hắn tỏ vẻ sững sờ. Cái quái gì thế này? Nhìn thấy vẻ mặt bối rối của Lục Duyên, Tư Thính Phong cũng ho khan rồi nói. Đương nhiên đây chỉ là ý riêng của phụ hoàng. Hắn không nói với cửu hoàng muội mà chỉ hồi ta vậy thôi. Lục Duyên gật đầu. Thì ra là vậy. Tư Thính Phong vỗ vai Lục Duyên, mỉm cười. A Duyên, cố lên, ta rất xem trọng ngươi. Lục Duyên cười. Cảm ơn học trưởng Thính Phong, nếu ngươi có hứng thú thì thử hỏi ý của Thính Tuyết xem. Tư Thính Phong ho khan một cái. Vậy thì thôi đi. Bây giờ, có lẽ hắn ta cũng không phải là đối thủ của Tư Thính Tuyết. Nếu khiến Tư Thính Tuyết nổi giận thì Tư Thính Phong nghĩ chắc mình cũng xong đời rồi. Sau đó, mấy người họ trò chuyện một lúc về các hoạt động của kỳ nghỉ sau bữa tiệc tối. Sau đó ai nấy đều trở về phòng của mình. Căn phòng đã được Becky dọn dẹp sạch sẽ nên Lục Duyên cũng không phải bận tâm đến việc dọn dẹp phòng. Chương 506, Săn Thiên Tài. Sau khi trở về phòng, hắn lập tức đi vào khởi nguyên chi địa. Trong kỳ nghỉ, Lục Duyên chưa tiến vào khởi nguyên chi địa lần nào. Trở lại phòng trọng lực của võ quán, Lục Duyên có cảm giác như về đến nhà mình vậy. Hắn bắt đầu tập luyện nghiêm túc. 44 ngày sau, Lục Duyên rời khỏi khởi nguyên chi địa. Tư Thính Vũ nhắn cho Lục Duyên rằng mình sẽ đến khởi nguyên chi địa, nên tuần này hắn không cần phải đến gặp nàng ấy để luyện cương thể nữa. Lục Duyên đành phải tự mình luyện tập. 4 ngày sau, Lục Duyên lại tới khởi nguyên chi địa. Sau khi ở lại khởi nguyên chi địa 40 ngày, cuối cùng Lục Duyên cũng luyện được gen điều khiển cơ khí đến mức viên mãn. Không khác bao nhiêu với những gì Lục Duyên đã đoán trước đó, bỏ ra gần 1,5 triệu linh tinh bậc 5. Cho đến nay, Lục Duyên đã luyện được viên mãn 2 gen cấp vương, chỉ còn lại gen chuyển dịch không gian cuối cùng. Chỉ cần luyện chuyển dịch không gian đến mức viên mãn là có thể đột phá rồi. Lục Duyên nghỉ ngơi một ngày, cùng Ami đi tới công viên giải trí, sau đó tiếp tục luyện tập. Khi độ rèn luyện của gen điều khiển cơ giới đạt đến mức viên mãn, thời gian mà Lục Duyên có thể ở lại khởi nguyên chi địa đã tăng lên thành 48 ngày. Sau khi luyện tập thêm một tuần, Lục Duyên rời khỏi khởi nguyên chi địa. Lần này, Tư Thính Vũ đã trở lại, Lục Duyên đến chỗ của nàng ấy để luyện cương thể. Cho đến nay, Lục Duyên đã tăng gần gấp đôi khả năng phòng thủ của cương thể. Đến giai đoạn này, Lục Duyên rất khó có thể tiếp tục tiến bộ. Tuy nhiên, Lục Duyên cũng không vội, có thể cải thiện từng chút một. Buổi tối, Tư Thính Tuyết lại chạy đến ăn tối như thường lệ. Trên bàn, Tư Thính Tuyết nói nhỏ với Lục Duyên. Ta có chuyện muốn nói với ngươi. Lục Duyên có chút khó hiểu. Chuyện gì? Là về nhiệm vụ săn tìm thiên tài người đầu chó mới của trường. Lục Duyên khẽ ngẩn ra, có chút khó hiểu nói. Nhiệm vụ săn tìm thiên tài người đầu chó? Có từ khi nào vậy? Sao ta lại không biết? Tư Thính Tuyết khẽ cau mày, trừng mắt nhìn Lục Duyên. Bình thường ngươi không vào xem khu vực nhiệm vụ trên trang web của trường sao? Khóe miệng Lục Duyên giật lên. Không hề. Nhiệm vụ không phải là để kiếm tín chỉ sao? Ta có cách khác để kiếm tín chỉ rồi nên thường dành thời gian để luyện tập hơn. Tư Thính Tuyết. Nàng ấy im lặng. Ngay cả Tư Thính Vũ cũng không khỏi mỉm cười. Về nhiệm vụ này, có thể sẽ liên quan đến các ngươi. Liên quan đến bọn ta. Lục Duyên có chút kinh ngạc. Ừ, ngươi có nhớ những gì ta đã nói với ngươi về băng mạch tinh không? Sắc mặt Tư Thính Vũ dần trở nên nghiêm túc. Ánh mắt Lục Duyên lóe lên, hắn gật đầu. Ừ, ngươi nói là chúng ta sẽ cạnh tranh với người đầu chó để giành lấy băng mạch tinh. Lúc trước, Lục Duyên còn lo họ sẽ sớm phải đánh nhau với thiên tài người đầu chó. Kết quả là Lục Duyên đã đợi hơn 1 tháng rồi mới bắt đầu khai chiến. Nếu bây giờ Tư Thính Vũ không nhắc tới thì Lục Duyên cũng quên mất tiêu. Hắn khẽ cau mày, nhìn Tư Thính Vũ. Sắp bắt đầu rồi sao? Thiên tài của đế quốc Hồng Phong phải chiến đấu với thiên tài người đầu chó sao? Sắc mặt Tư Thính Vũ trầm xuống. Sẽ sớm thôi. Theo xu hướng đàm phán hiện tại, không bao lâu nữa sẽ có kết quả. Cuối cùng, có lẽ là thiên tài của đế quốc Hồng Phong. Chúng ta và thiên tài người đầu chó sẽ phải chiến đấu để quyết định quyền sở hữu. Nghe vậy, sắc mặt Lục Duyên cũng trở nên nghiêm túc gật đầu. Tư Thính Tuyết nói. Thực ra, nhiệm vụ săn tìm những thiên tài người đầu chó của trường cũng liên quan đến chuyện này. Nghe vậy, Lục Duyên lộ ra một chút kinh ngạc. Ý của ngươi là săn tìm thiên tài người đầu chó, rồi để họ chết ở khởi nguyên chi địa. Sau đó sẽ không thể tiếp tục tu luyện ở khởi nguyên chi địa một thời gian. Vậy sẽ có lợi cho chúng ta hơn, có phải không? Tiên Hiệp Studio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Chân thành cảm ơn các bạn. Nếu đã đến bậc 3 thì một lần vào có thể ở lại khởi nguyên chi địa 48 ngày. Thời gian này nhiều hơn so với trong thế giới thực. Nếu thật sự chết đi, dựa vào thực lực của chiến binh gen cấp 3, e rằng phải mất vài tháng, thậm chí 1 năm mới có thể tiến vào khởi nguyên chi địa, đúng không? Ảnh hưởng này đúng là rất lớn. Nghĩ đến đây, Lục Duyên khẽ nhíu mày. Nếu đã như vậy, tại sao lại không để cho các cường giả đi săn? Tư Thính Vũ lắc đầu. Đây là nguyên tắc bất thành văn của khởi nguyên chi địa. Dù là tình huống nào cũng không được ra tay với tiểu bối. Nếu tất cả các cường giả đều ra tay với tiểu bối, thì tất cả mọi người sẽ không cần phát triển nữa. Trật tự của toàn bộ khởi nguyên chi địa sẽ hoàn toàn đảo lộn. Lục Duyên gật đầu, tỏ vẻ đã hiểu. Nghĩ cũng phải, nếu chiến đế ra tay thì cho dù có tài giỏi đến đâu, thì chiến tướng cấp 3 cũng nhất định không thể chạy thoát. Nếu cường giả có thể ra tay, âm thầm giết chết tiểu bối thiên tài thì tốt rồi. Vấn đề là ở khởi nguyên chi địa, sau khi chết đi thì sẽ trở về thế giới thực, chỉ là yếu hơn một chút mà thôi. Căn bản không thể im hơi lặng tiếng được. Mỗi chủng tộc đều có những cường giả của riêng mình. Những cường giả của chủng tộc các ngươi không nói không rằng, tự nhiên đánh úp tiểu bối của chúng ta, vậy đương nhiên chúng ta cũng không thể nói năng tử tế với các ngươi được. Đến lúc đó, mọi người sẽ không muốn chơi nữa. Điều này không tốt cho bất cứ ai. Vào khởi nguyên chi địa là để phát triển, chơi như thế này thì phát triển cái rắm. Chương 507, bậc 4. Nhưng nếu hậu bối của chúng ta đi săn tìm thiên tài đầu chó, và cản trở việc tu luyện của họ, dù người đầu chó tức giận có ra sao thì cũng không nói được gì. Tư Thính Tuyết thản nhiên nói. Đúng là như vậy, không bao lâu nữa, chúng ta sẽ bắt đầu cuộc chiến giành quyền sở hữu băng mạch tinh. Nếu không vào được khởi nguyên chi địa, có lẽ họ sẽ chỉ có vài ngày để tu luyện. Nếu có thể tiến vào khởi nguyên chi địa, có thể họ sẽ có đến vài tháng. Vì vậy, trường học mới công bố nhiệm vụ như vậy để ngăn chặn thiên tài đầu chó. Theo ta nghĩ, chắc phía người chó sẽ cũng có những hành động tương tự thôi. Tư Thính Vũ gật đầu. Nghe vậy, Lục Duyên khẽ nheo mắt gật đầu. Ra vậy. Tư Thính Tuyết nhìn Lục Duyên. Vì vậy, ta hy vọng sẽ hợp tác với ngươi. Chúng ta sẽ cùng đi săn tìm thiên tài người đầu chó. Lục Duyên suy nghĩ một lát rồi gật đầu cười. Cũng được. Mặc dù nếu tự mình tu luyện, Lục Duyên chắc chắn sẽ tiến bộ hơn rất nhiều. Nhưng dù sao chuyện này cũng liên quan đến vấn đề tài nguyên quốc gia, Lục Duyên cũng không thể chỉ lo mỗi thân mình được. Nếu tất cả các thiên tài người đầu chó đều bị tiêu diệt hết, thì rõ ràng sẽ rất có lợi cho đế quốc Hồng Phong của họ. Với sức mạnh hiện tại của hắn, nếu chỉ săn thiên tài đầu chó thì sẽ không gặp bất kỳ nguy hiểm nào. Sau đó, Lục Duyên chợt nghĩ đến một vấn đề rất nghiêm trọng. Sắc mặt hắn liền trở nên cổ quái. Nhưng mà ta thậm chí còn không biết phải ám sát ai. Ta đâu có quen với người đầu chó đâu. Lục Duyên đã tiếp xúc người đầu chó từ hồi còn ở Sa Nham Thành. Hắn nhớ rằng những kẻ đó luôn muốn cướp đô của hắn, sau đó thì bị hắn giết. Tư Thính Vũ khẽ cười. Ta có một danh sách các thiên tài người đầu chó ở đây. Họ là những thiên tài có gen trên cấp lãnh chúa và cấp hoàng giả. Tất cả đều dưới 20 tuổi và khả năng tu luyện của họ đều từ cấp 3 trở lên. Lục Duyên cười. Vậy thì tốt rồi. Tư Thính Tuyết nói, khi nào ngươi có thể vào khởi nguyên chi địa? Lục Duyên nhìn thời gian. 3 ngày sau, Tư Thính Tuyết gật đầu. Khi thời điểm đến, chúng ta sẽ đi cùng nhau, còn cả Rebecca nữa. Không thành vấn đề. Sau bữa tối, Lục Duyên trở về ký túc xá, xem qua nhiệm vụ mà Tư Thính Tuyết đã nói trước đó. Nhiệm vụ vừa được công bố ngày hôm kia, hơn nữa lại là một nhiệm vụ đặc biệt. Tất cả học sinh của thiên tài doanh đều có thể được tiếp nhận. Miễn là giết được thiên tài người đầu chó trong danh sách thì có phần thưởng tín chỉ. Mà phần thưởng tín chỉ lại không hề thấp. Tối thiểu là giết một người đầu chó lãnh chúa cấp thấp bậc 3, nhận được 100.000 tín chỉ. Cao nhất là giết một người đầu chó vương giả cao cấp bậc 4, thu về những 1 triệu tín chỉ. Thiên tài doanh đã ra cái giá rất lớn rồi. Đương nhiên là thiên tài doanh cũng biết dựa theo tình hình hiện tại để tiến hành. Sắp tới nhất định sẽ xảy ra cuộc đấu giữa thiên tài hai chủng tộc con người và đầu chó. Vậy nên phải ra tay trước. Nhanh chóng đưa hết thiên tài của họ ra khỏi khởi nguyên chi địa mới có lợi. Lục Duyên cảm thấy, sợ là họ cũng sẽ là mục tiêu. Tuy nhiên, hắn không hề hoảng sợ, chỉ cần chiến đế không đích thân ra tay thì cho dù là chiến vương thì đối với hắn, cũng không thành vấn đề. Thậm chí, chiến vương cũng sẽ không đích thân ra trận. Xét cho cùng, đối thủ đều là lớp trẻ dưới 20 tuổi. Lục Duyên liếc nhìn người đầu chó có gen vương giả cao cấp bậc 4 tên huyết cuồng nha, khẽ nheo mắt lại. Không ngờ người đầu chó lại có những thiên tài như vậy. 20 tuổi đã đạt tới cao cấp bậc 4 rồi, lại còn ghi được gen vương giả nữa chứ. Bản thân Lục Duyên cũng là gen vương giả, tất nhiên là hắn biết cần bao lâu mới có thể luyện được gen vương giả. Hiệu quả mà hắn hấp thụ được linh lực có thể nói là rất khủng khiếp. Mặc dù vậy, chỉ riêng gen điều khiển cơ giới, hắn phải mất 3 tháng trong thế giới thực mới luyện được. Nếu có thể đạt tới cấp cao bậc 4 khi dưới 20 tuổi, thì đúng là một thiên tài khá giỏi. Có lẽ là người thừa kế trời sinh. Đế quốc Hồng Phong cũng không có một thiên tài dưới 20 tuổi mạnh tới vậy. Hiện tại, người đứng đầu thiên tài doanh là Tô Húc đã học năm 6. Cho dù thức tỉnh năm 16 tuổi, nhưng giờ hắn ta đã 22 tuổi rồi. Dưới 20 tuổi, người tài năng nhất phải là Tư Thính Tuyết, một lãnh chúa trời sinh. Hơn nữa, Tư Thính Tuyết mới 17 tuổi, còn kém hơn quy định 23 tuổi nữa. Nếu cho Tư Thính Tuyết, thêm 2-3 năm cũng chưa chắc đã bằng vương giả người đầu chó cấp cao bậc 4 này. Ánh mắt Lục Duyên lóe lên, nhìn cái tên huyết cuồng nha, suy ngẫm một hồi. Không biết liệu ta có thể giết được tên này hay không? Nhưng dù giết được hắn ta ở khởi nguyên chi địa, thì khi đến thời điểm tranh đoạt băng mạch tinh,

Lục Duyên ngẫm nghĩ một hồi, định bụng thử xem liệu hắn có thể tiếp tục tiến hóa hay không. Nếu vũ khí gen cấp hoàng giả được tiến hóa lên cấp đế, thì việc cường hóa chắc sẽ còn lớn hơn nữa. Thế là, Lục Duyên bắt đầu khởi động ý niệm. Tức thì, ánh sáng xanh thẫm lại hòa vào vũ khí gen một lần nữa, quá trình tiến hóa đã bắt đầu. Lục Duyên vô cùng hào hứng. Tuy mới chỉ là bậc 3, nhưng lại được trang bị tới 3 vũ khí cấp đế. Điều này có nghĩa là gì? Lục Duyên cảm thấy có lẽ mình đã vô địch rồi. Quá trình tiến hóa lần này diễn ra trong một thời gian rất dài. Mãi cho đến khi bên ngoài trời sáng thì mới hoàn thành. Các vũ khí gen cấp hoàng giả đều tiến hóa lên cấp đế, tiêu hao 100.000 linh tinh bậc 5 của Lục Duyên. Nhưng hiệu quả lại rất đáng kể. So với vũ khí cấp hoàng giả, sức mạnh của vũ khí cấp đế tăng lên khoảng 4 lần. Lục Duyên cảm thấy, tuy mới chỉ là hiệu quả tăng cường của vũ khí gen bậc 3 mà đã mạnh hơn hiệu quả tăng cường của tất cả các gen siêu phàm trong toàn bộ cơ thể hắn rồi. Đúng là không thể tin được. Phải biết rằng, hiệu quả thúc đẩy của các gen siêu phàm mạnh hơn nhiều so với các vũ khí gen cùng cấp. Có thể hình dung được vũ khí gen cấp đế mạnh tới đâu. Lục Duyên cảm thấy thực lực hiện tại của hắn còn mạnh hơn những thiên tài mang gen vương giả cao hơn hắn một bậc. Đương nhiên, nếu đối phương cũng trang bị vũ khí gen cấp đế thì hắn không nói làm gì. Lục Duyên có chút do dự, muốn thử xem có thể tiếp tục tiến hóa đến cấp thánh hay không. Nếu thực sự có thể, Lục Duyên cảm thấy, với thực lực hiện tại của mình, ngay cả huyết cuồng nha kia hắn cũng sẽ dễ dàng lấn át. Tuy nhiên, để tiến hóa lên cấp đế cần tới 100.000 linh tinh bậc 5. Vậy để tiến hóa lên cấp thánh sẽ cần 1 triệu linh tinh bậc 5 ư. Việc này còn tốn kém hơn so với việc rèn luyện một gen vương giả. Lục Duyên có chút không nõ. Lục Duyên nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng nghiến răng một cái, quyết định thử tiến hóa xem sao. Lục Duyên lại bắt đầu khởi động ý niệm, muốn tiếp tục tiến hóa 3 vũ khí gen. Tuy nhiên, lập phương tiến hóa lại không hề di chuyển. Lục Duyên khẽ sửng sốt, vậy là không thể tiếp tục tiến hóa sao? Hắn có chút khó hiểu, chẳng lẽ lập phương tiến hóa chỉ có thể tiến hóa đến cấp đế thôi sao? Hay là do vũ khí gen cấp vương giả chỉ tiến hóa được nhiều nhất là 2 cấp? Hay vì lý do nào khác? Lục Duyên có chút mơ hồ. Lập phương tiến hóa cũng không thể giải thích cho Lục Duyên. Lục Duyên nghiêng về giả thiết là mức độ lột xác của lập phương tiến hóa vẫn chưa đủ. Bởi trước lần lột xác này, lập phương tiến hóa chưa bao giờ tiến hóa được vũ khí gen. Bây giờ đã có thể tiến hóa được, nhưng có lẽ cũng có những hạn chế nhất định. Nếu lột xác một lần nữa, có lẽ có thể tiến hóa lên cấp thánh, hoặc thậm chí là cấp thần chăng? Tất nhiên, đây chỉ là phỏng đoán của Lục Duyên mà thôi. Còn nguyên nhân cụ thể là gì thì Lục Duyên cũng không biết. Tuy nhiên, có thể tiến hóa vũ khí gen lên cấp đế đã là rất tốt rồi. Lục Duyên cảm thấy sự cường hóa mà vũ khí gen cấp đế bậc 3 mang đến, cho chiến binh gen có thể còn mạnh hơn cả vũ khí gen vương giả bậc 4. Quan trọng nhất là sau khi trang bị không phải chịu thêm phụ tải, nếu không thì có lẽ đến một vũ khí gen hoàng giả cấp 3 hắn, cũng không trang bị nổi. Sau đó, Lục Duyên lại nhìn vào một thứ khác trôi nổi trên mặt của chuỗi gen. Hắc hùng số 1. Hắn ngẫm nghĩ rồi quyết định cũng tiến hóa cả nó luôn một thể. Vừa phát động ý niệm, lập phương tiến hóa đã phát ra một luồng sáng xanh đậm, bao phủ lấy hắc hùng số 1. Sau đó, quá trình tiến hóa bắt đầu. Thời điểm ánh sáng xanh đậm tan biến, hắc hùng số 1 đã tiến hóa thành phi hành khí chiến đấu bậc 3. Cũng giống như vũ khí gen, bề ngoài không thay đổi nhưng bên trong lại hoàn toàn khác. Tốc độ tối đa đã được tăng lên gấp 30 lần tốc độ âm thanh, khả năng phòng thủ và tấn công gần như đã đạt đến cấp vương bậc 3. Loại tiến hóa linh vật này còn tốn kém hơn cả vũ khí gen. Chỉ tiến hóa từ bậc 2 lên bậc 3, mà đã tiêu hao khoảng 200.000 linh tinh bậc 5 của Lục Duyên rồi. Lục Duyên ngẫm nghĩ rồi quyết định sẽ tiến hóa thêm một lần nữa. Kết quả lại phát hiện ra không thể tiến hóa thêm được nữa. Nhưng Lục Duyên cũng không quan tâm cho lắm, 30 lần tốc độ âm thanh đã vượt quá tốc độ của hầu hết các vương giả rồi. Nếu muốn chạy trốn, thì chắc chắn Lục Duyên sẽ sử dụng dịch chuyển không gian chứ không phải hắc hùng số 1. Bởi nó chỉ là một phương tiện di chuyển mà thôi. 2 ngày sau, một ánh sáng lóe lên ở khởi nguyên chi địa, Lục Duyên đã xuất hiện ở bên ngoài võ quán. Hắn vừa muốn tiến vào võ quán theo thói quen, thì đột nhiên nhớ tới mình phải đi săn thiên tài người đầu chó với Tư Thính Tuyết. Hắn vỗ trán một cái rồi lấy thủy tinh truyền tin ra liên lạc với Tư Thính Tuyết. Chương 510, bắt đầu đi săn. Khuôn mặt xinh đẹp của Tư Thính Tuyết xuất hiện trên thủy tinh liên lạc, Lục Duyên cười nói. Chúng ta gặp nhau ở đâu vậy? Tới Bạch Vân Thành đi, chúng ta sẽ tập trung ở lối vào của sảnh dịch chuyển trong Bạch Vân Thành. Được. Lục Duyên cũng không hỏi gì thêm, gật đầu rồi lấy hắc hùng số 1 ra. Sau đó, Lục Duyên lên hắc hùng số 1, tới sảnh dịch chuyển đến Bạch Vân Thành. Sau khi rời khỏi sảnh dịch chuyển, Lục Duyên ra cửa đợi. Chưa đây vài phút, Lục Duyên đã nhìn thấy Tư Thính Tuyết và Roy Baker đi ra.